Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1431, Quỵ Hạ. Vân Di, chính là trước đây nuôi nấng Linh Lung lớn lên lão ẩu, lúc trước, Linh Lung huyết mạch giác tỉnh, chịu đến phong hỏa môn đại trưởng lão mơ ước, về sau, Vân Di đem hết toàn lực, liều mạng đánh nhau mới bảo vệ Linh Lung, mà Linh Lung ở gia nhập vào Huyền Ngọc Đạo Môn về sau, suốt năm khổ tu, trước đó không lâu, trải qua lúc luyện tao ngộ phong hỏa môn đại trưởng lão, cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, nhưng Linh Lung không phải ngu xuẩn hạng người, biết mình tuyệt không phải đối thủ, cũng không có tùy tiện trả thù, nhưng vẫn là bại lộ tung tích, vì vậy, mới sẽ bị bên ngoài bắt được cái này tuyết thần cấm vực tới. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ, nói, sợ may mắn ta tới tuyết thần cấm vực tìm kiếm phong tuyết kim ngân hoa, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Phong tuyết kim ngân hoa, không sai, đó chính là ta tới này mục đích, như vậy đi, để Linh Lung ban Tần đại ca cùng nhau tìm kiếm đi, cũng tốt, giải quyết tất cả về sau, Tần Nhai liền cùng Linh Lung ở chỗ này du dạc, hoa cân nhắc nguyệt thời gian, rốt cuộc tìm được phong tuyết kim ngân hoa, ngọn núi lên, một cánh hoa là kim ngân hai sắc yêu dị đóa hoa chính chập chờn, bốn phía phong tuyết gào thét rung động, sâm lãnh giá lạnh khí độ tràn ngập, quả thật là phong tuyết kim ngân hoa, thật tốt quá. Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đem bên ngoài nhổ tận gốc, trong sát na, nhất cổ kinh khủng hàn khí tự trong đó bộc phát ra, ăn mòn hắn nhục thân, hàn khí này mạnh, cho dù là một cái đạo sư sợ là cũng sẽ bị trong nháy mắt đông thành băng điêu, nhưng Tần Nhai nhục thân mạnh, sớm đã đạt được một loại không gì sánh được trình độ kinh khủng, hàn khí này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, khí huyết khẽ động, trong nháy mắt đem hàn khí này cho bị xua tan được sạch sẽ, nhìn cái này phong tuyết kim ngân hoa, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, kim ngân hoa vừa mới lấy xuống, dược tính chính là thời điểm dày đặc nhất, hơn nữa cái này tuyết thần cấm vực người ở hiếm thiếu, nhưng thật ra an tĩnh, là một luyện đan tốt địa phương, nhất niệm tới đây, hắn liền hạ quyết tâm, Linh Lung, ta muốn ở này luyện đan, ngươi cho ta hộ pháp, à. Luyện đan, ngoặc kép, Linh Lung nghe vậy, không khỏi có chút kinh nghi, mấy ngày nay tới giờ, Tần Nhai chỉ nói tìm kiếm phong tuyết kim ngân hoa, lại không nói là dùng để làm sao, này thì nghe được hắn nói muốn luyện đan, Linh Lung không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng ở bốn phía bố trí hạ cấm chế, rất nhanh, đạo thạch bố trí xuống, khắp nơi thiên đạo hỏa bốc hơi mà ra, thời gian trôi qua, đại thời gian nửa năm quá khứ, một ngày này, mùi thuốc tràn ngập, bao trùm trong vòng ngàn dặm, đang ở hộ pháp Linh Lung mũi khẽ nhúc nhích, nhẹ ngửi đan hương, bên ngoài nguyên thần không khỏi có chút rung động, cái này đan hương tốt cường đại hiệu quả a, đóng ngoặc vuông, nàng thân ảnh khẽ động, đi tới trọng trọng cấm chế bên ngoài, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng chậm rãi đi ra, giữa hai lông mày mang theo vài phần vui sắc, Linh Lung đi tới hỏi, Tần đại ca, thế nào? A, thành công, trả lời môn đi. Được, Tần Nhai cùng Linh Lung hai người trở lại đạo môn, có thể trở lại một cái, cũng là nghe được một tin tức, Trường An Vương Triều, đúng là mang theo một nhóm vũ giả đến đây, nói cần võ luận đạo, khai triển từng cuộc một luận võ, càng đem ra đại lượng trọng bảo làm tiền trúng thưởng, quá kiêu ngạo, có người nói Trường An Vương Triều Thái tử An Thiên Khinh đã buông lời, nói ta Huyền Ngọc Đạo môn trưởng lão trở xuống, không người là đối thủ, không chỉ là hắn, liền cái kia Tịnh Kiên Vương nhi tử Cổ Trì cũng là bình thường dáng dấp, có người nói đã có mấy cái chân truyền bại ở trong tay hắn, ai, cũng chỉ có Bạch Uyên có thể thay chúng ta kiếm về một điểm bộ mặt, đại bại Trường An Vương Triều nhất phẩm quân hầu, chỉ bất quá cũng vẻn vẹn như đây, cái kia Cổ Trì, An Thiên Khinh Thiên Phú đều kiêu ngạo sắc Bạch Uyên, cái kia An Thiên Khinh càng là lên cấp làm thượng cảnh đạo sư, cảnh giới so với Bạch Uyên cao hơn trên, lên, một cái tầng thứ, coi như là Bạch Uyên đem hết toàn lực, sợ cũng khó có thể thủ thắng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe bốn phía ngôn ngữ, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, cái này Trường An Vương Triều, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, mang theo một nhóm người tới khiêu chiến. Cái này tỏ rõ chính là muốn Huyền Ngọc Đạo môn mất hết mặt mũi sao, càng quỷ dị hơn chính là, Huyền Ngọc Đạo môn môn chủ đám người dĩ nhiên không có có động tác gì, tiếp nhận rồi loại khiêu khích này. Đây cơ hồ là không hợp với lẽ thường, trong lúc mơ hồ, Tần Nhai cảm giác trong đó có lẽ có ít nội mà, cút ngay, này lúc, một đạo thanh âm phách lối truyền đến, chỉ thấy cả người áo giáp màu đen, cưỡi một đầu hổ thủ thân ngựa dị thú thanh niên chậm rãi đi tới, dọc theo đường lên. Một ít binh sĩ đang không ngừng mở đường, một ít đi được chậm chạp vũ giả, càng bị bọn họ ngạnh sinh sinh đẩy ra, chung quanh vũ giả, khuôn mặt trên, lên, không khỏi hiện ra tức giận, thực sự ghê tởm, nơi đây cũng không phải là Trường An Vương Triều, người này dựa vào cái gì lớn lối như vậy. Linh Lung thấy thế, không khỏi hận hận mắng, đi, đi, đi, cái kia cưỡi dị thú thanh niên đi ngang qua tầng nhai bên cạnh lúc, khẽ di một tiếng, nhãn trung không khỏi xẹt qua một cái dị sắc, ngươi là. Tầng nhai, chính là tại hạ, ha ha, đi dạo nhiều ngày như vậy, rốt cục gặp ngươi, thanh niên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta chính là Trường An Vương Triều nhất phẩm quân hầu Các Vân Khiếu, tam hoàng tử An Thanh chính là bạn tốt của ta, hắn đã từng nói với ta ngươi, hắn từng bại trong tay ngươi, ta nay thiên đã giúp hắn đòi lại, nói xong, hắn vất vất tay, đưa hắn cầm hạ, sưu, sưu, trong nháy mắt, những thứ kia binh tướng tức thì đem Tần Nhai cùng Linh Lung bao vây, bốn phía vũ giả thấy thế, dồn dập tức giận mắng, nơi này là Huyền Ngọc Đạo Môn, các ngươi làm cái gì vậy, lấy vì đây là các ngươi Trường An Vương Triều, ở tróc nã tội phạm sao, cùng nhau lên, ta cũng không tin hắn có thể cầm Tần Nhai thế nào, mọi người thân ảnh khẽ động, đến Tần Nhai bên cạnh, giằng co rất nhiều sĩ binh, mà Các Vân Khiếu trán cau lại, nhảy qua trước dị thú phát sinh một thân thân trầm muộn tiếng hô, một kinh người sát khí, dần dần bao trùm ở trong thiên địa, chư vị, không cần phải lo lắng, giao cho để ta giải quyết đi, này lúc, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, lướt qua mọi người, hắn con đường thẳng hướng Các Vân Khiếu đi tới, những thứ kia sĩ binh trong nháy mắt động hướng hắn phi vút đi, có thể lập tức, nhất cổ kinh khủng không gian chi lực khuếch tán, phanh, phanh, phanh, những thứ này sĩ binh khó có thể ngăn cản không gian chi lực, dùng dập bay ngược mà ra, ngồi ở cao lớn dị thú ở trên Các Vân Khiếu khóe miệng vi kiều, a, không hổ là có thể đánh bại tam hoàng tử điện hạ người, quả nhiên thật sự có tài, chí ít so với cái này Huyền Ngọc Đạo Môn những đệ tử khác đến, tốt trên, lên, không ít, hắn vỗ vỗ dị thú đầu, đi tới Tần Nhai trước mặt, cái kia dị thú dáng dấp thập phần cao lớn, so với Tần Nhai cao hơn tốt nhất vài cái đầu, Các Vân Khiếu ngồi ở phía trên, có vẻ ở cao nhìn xuống, ngạo khí mười đủ, Tần Nhai trán cau lại, khẽ quát một tiếng, quỳ hạ, ngôn ngữ rơi, thần niệm lực trút xuống mà ra, hóa thành một đoàn lục sắc thú hỏa, lóe ra quỷ dị ba động, như nhanh như tia chớp tiến vào dị thú đầu, Các Vân Khiếu đang nghe Tần Nhai thanh âm lúc, không khỏi giễu cợt một tiếng, phải biết, cái này dị thú hung tàn không gì sánh được, chính là hắn hao tốn đại lượng công phu mới thuần phục, sao lại bị Tần Nhai vừa nói như vậy liền quỳ hạ đây, có thể lập tức, hắn nhảy qua hạ dị thú đúng là run lẩy bẩy, bất an đung đưa, ngay sau đó, hai đầu gối mềm nhũn, lại thật hướng Tần Nhai quỳ xuống, cái gì, một màn này, không khỏi làm chung quanh vũ giả lại càng hoảng sợ, vẻn vẹn vừa nói như thế, để một đầu dị thú quỳ hạ thần phục, đây không khỏi thật bất khả tư nghị, Tần Nhai, hắn đến tột cùng là làm chuyện gì tình, hỗn đảng, Các Vân Khiếu thân ảnh khẽ động, lập tức theo dị thú lưng thượng xuống tới, hắn tọa kỵ hướng Tần Nhai biểu thị thần phục, vậy hắn cái này chủ tử đây tính toán là cái gì đây, trong lúc nhất thời, có thể nói mất hết mặt mũi, khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, chương 1432, Bạch Viên thất bại. Chỉ bằng vào vừa nói tự nhiên không cách nào để cho một đầu hung tàn dị thú quỵ xuống, nhưng đừng quên, Tần Nhai nhưng là cụ bị thú hỏa tam biến thần thông, mà đệ nhất biến hắn đã triệt để tu luyện hoàn thành, khống chế một đầu thực lực vẻn vẹn tương đương với phổ thông ngộ đạo giả dị thú, nhất định liền là chuyện dễ dàng tình, súc sinh, nhục ta bộ mặt, đi chết đi, cái kia Các Vân Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn thanh quang, thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, chợt một chưởng đánh vào cái kia dị thú đầu lên, phanh, cái này dị thú đầu tại chỗ nổ tung, đại lượng tiên huyết vẩy ra mà ra, Tần Nhai trán cau lại, không gian đạo vận thi triển, ngăn trở tung tóe huyết dịch, đạm mạc nói, Trường An Vương Triều nhất phẩm quân hầu đều cái này bất đức hạnh, lời vừa nói ra, Huyền Ngọc Đạo Môn các đệ tử không khỏi lộ ra tiếu ý, Các Vân Khiếu khuôn mặt sắc cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói, ta không biết ngươi dùng cái gì biện pháp đã khống chế ta tọa kỵ, nhưng nay thiên ta muốn ngươi trả giá thật lớn, để cho ngươi minh bạch Trường An Vương Triều nhất phẩm quân hầu không phải dễ trêu. Nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, một quyền đột nhiên đánh ra, một quyền này cực kỳ bá đạo, như một tòa đại sơn nghiền ép lên tới vậy, nhưng đối mặt loại này công kích, Tần Nhai khuôn mặt sắc không có chút nào biến hóa, giữa hai lông mày thậm chí lộ ra một cái không tiết tháo, ngũ chỉ một quyền, thuận tay đấm ra một quyền, ngươi quá cuồng vọng, lại muốn dùng thông thường công kích tới đối kháng ta thần thông, Các Vân Khiếu trong rống giận, quyền uy lại tăng lên ba thành, phanh, song quyền va chạm, Các Vân Khiếu hét thảm một tiếng, quyền cốt nổ tung, đạp đạp thân ảnh rút lui mấy trượng, miễn cưỡng ổn định thân ảnh về sau, khắp khuôn mặt là chấn động lay động, sao có thể, ngươi lực lượng sao làm sao mạnh mẽ, một quyền, chỉ là một quyền liền có thể đưa hắn đánh tan, như vậy lực lượng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, các Vân Khiếu không giải khai, bốn phía các võ giả cũng đồng dạng nghi hoặc, Tần Nhai vừa rồi một quyền kia, cũng không có vận dụng thần thông gì huyền diệu, thậm chí liền đạo nguyên đều không sử dụng, nhưng lại buông lỏng đem các Vân Khiếu đánh lui, chỉ dựa vào nhục thân là được đẩy lùi các Vân Khiếu, cái này nhất định bất khả tư nghị. Ta dầu gì cũng là một cái chí cường ngộ đạo giả, chiến lực so với đạo sư tới cũng không chút nào khiêm tốn sắc, người này thoạt nhìn chỉ là một cái ngộ đạo lục trọng tiểu tử, sao có thể bằng vào một bộ nhục thân làm được loại này sự tình, trong này, nhất định có cái gì mờ ám, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, các Vân Khiếu khôi phục thương thế về sau, trong tay chợt ngưng tụ ra một khẩu xanh sắc chiến đao, một sắc bén đao ý, như gió bão bột phát ra, tiếp ta thần thông, thanh long chém, chém ra một đao, bàn bạc đao khí ở giữa trời cao hội tụ, hình thành một cái xanh sắc đao long, hét giận dữ lấy hướng Tần Nha nhào cắn quá khứ, uy thế kinh người, cho dù là đạo sư thấy, cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng Tần Nhai, thần sắc như cũ không hề bận tâm, một quyền, vẫn là nhẹ bỗng đấm ra một quyền, nhưng ẩn chứa một không ai bằng thần uy, kinh người lực, trong nháy mắt bạo nổ phát, đem đao long cho đơn giản xé nát, cái kia tiêu tán đi ra quyền phong, càng đem các Vân Khiếu cho nhấc lên, tiếp đó, Tần Nhai từ từ điểm ra chỉ một cái, hư không nổ tung, xuất hiện một vòng xoáy, một đạo chỉ kính hoành khoảng không mà ra, các Vân Khiếu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường đao chém rụng, nhưng lập tức phanh một cái, đao trong tay đúng là nắm chặt không được, liền bắn bay đi ra ngoài, người ảnh bị cái này chỉ một cái chính diện bắn trúng, tức thì hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, kỳ đạo tâm, thật không có phá toái, cái này chẳng qua cũng ngàn vết lở loét, hao tốn đại lượng đạo nguyên. Các Vân Khiếu lần nữa khôi phục thân thể, nhưng bên ngoài khuôn mặt sắc cũng là cực kỳ nhợt nhạt, không hề huyết sắc, nhãn trung vẫn có lấy dư kinh sợ, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, hắn cái này chí cường ngộ đạo giả ở Tần Nhai trước mặt, lại không có lực phản kháng chút nào, đối phương muốn giết mình, liền cùng nghiền chết một con dung dế vậy không có khác biệt, không chỉ là hắn, còn lại vũ giả cũng chấn động lay động không hiểu, bọn họ nghe nói qua Tần Nhai rất cường đại, thế nhưng không nghĩ tới cường đại tới mức này, phải biết, cái này các Vân Khiếu nhưng là cổ hán giới trung lác đác không có mấy chí cường ngộ đạo giả, thiên phú chi trắc việt, khó có người có thể với tới, Tần Nhai, thực sự là đáng sợ, đúng vậy, sớm nghe nói qua hắn chém giết quá Quang Minh giáo thánh tử, cùng với đảo loạn cực cảnh đạo sư đối chiến, vốn tưởng rằng, lại là một cái cường đại chí cường ngộ đạo giả quật khởi, nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi, sai vô cùng. Đối phương lực lượng căn bản không phải cái gì chí cường có thể địch nổi, cái này khiến xem những thứ này Trường An Vương triều người làm sao còn kiêu ngạo, ha ha, thực sự là cho đạo môn mặt dài, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay lưu ngươi một mạng, nếu có lần sau, định chém không buông tha, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, mâu quang trung, xẹt qua vẻ lạnh như băng sát ý, bị ánh mắt của hắn như thế vừa nhìn, các Vân Khiếu không khỏi rùng mình một cái, miệng một tấm muốn phản bác. Nhưng lời đến nơi cổ họng cũng không dám mở miệng, trong lòng của hắn sợ hãi, đi, nhất về sau, hắn cũng mang theo thủ hạ bọn lính, chật vật rời đi, mà ở Huyền Ngọc Đạo Môn Kim Đỉnh lên, một hồi luận võ chính tiến hành, tỷ võ song phương, đều là đương thế thiên kiêu, cũng là Huyền Ngọc Đạo Môn đệ nhất chân truyền Bạch Uyên, cùng với Trường An Vương Triều hiện nay Thái Tử. An Thiên Khinh, phanh, phanh, phanh, hư không nổ tung, kịch liệt dư ba trút xuống mà ra. Tàn sát bừa bãi hư không, đạo môn môn chủ cùng các vị trưởng lão, nhìn chăm chú vào trận chiến đấu này, nhãn trung tràn đầy ước ao màu sắc, bọn họ tin tường, trận chiến đấu này trọng yếu bực nào, thậm chí có thể nói, trực tiếp quan hệ đến đạo môn tồn vong. Ta nói huyền chính, ta Trường An Vương Triều đã biểu hiện ra lớn như vậy thành ý, ngươi vì sao còn không chịu tiếp thu đâu. Không xa chỗ, một cái ngồi ở vương tọa vàng ống lên, tráng mang theo vài phần uy nghiêm trung niên đạo, cái này người chính là Trường An Vương Triều đương đại đế vương, An Cửu Long, mà ở bên cạnh hắn, có cả người áo giáp màu vàng, mang trên mặt một cái vết sẹo, cả người sát khí trung niên, chính là Vương Triều Tịnh Kiên Vương, hai người này, chính là Vương Triều nhất cường đại hai cái tồn tại, theo liền một cái, đều có thể tung hoành cổ hán giới, hừ, thành ý, ta có thể không nhìn thấy, ngươi cho rằng theo liền lấy chút đồ đạc có thể đổi vật kia sao? Còn nữa, vật kia, ngươi căn bản là không khống chế được. Một ngày không khống chế được, các ngươi cuối cùng rồi sẽ ngược lại còn bị hại, loại này sự tình liền không tốn sức ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần đem giao ra đây là được rồi, ngay cả hậu sự như thế nào, chúng ta thì sẽ gánh chịu, chúng ta tuyệt sẽ không giao ra, hà tất, ta có thể không muốn cùng ngươi nhóm khiến cho lưỡng bại câu thương. Lại nói ta cũng cho các ngươi cơ hội, chỉ cần Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong có người có thể đánh bại ta, ta đây tức thì ly khai, vật kia, cũng đem không hề đề cập tới, nói đến đây. An Cửu Long cười nhạt, nói, chỉ tiếc, ngươi Huyền Ngọc Đạo Môn bên trong ngoại trừ một cái Bạch Uyên có thể cùng ta nhi đánh trên, lên, vài cái hiệp bên ngoài, lại không người là đối thủ, hơn nữa cái này Bạch Uyên cũng không chịu nổi, đang ở lời hắn rơi hạ sát na, một đạo thân ảnh từ trên trời cao như là cổ sao chổi rơi xuống, hung hăng đập trên mặt đất lên, hình thành một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu, một đạo thân ảnh nửa quỵ dưới đất, khuôn mặt sắc thảm bạch, cũng là Bạch Uyên, ha ha, ngươi thất bại. Một đạo tiếng cười dài vang lên, một đạo bóng người vàng ống chợt rơi xuống đất, hắn mày kiếm mắt sáng, đầu đầy kim phát, mâu quan trung mang theo vài phần cao ngạo màu sắc, hướng Bạch Uyên nói, Huyền Ngọc đệ nhất chân truyền, ngươi, thất bại, người này, chính là Trường An Vương Triều Thái Tử. An Thiên Khinh, Bạch Uyên lộ vẻ sầu thảm cười, trong lòng tràn đầy không cam, chương 1433, ta giúp ngươi a. Ha ha, liền Bạch Uyên đều thua. Huyền Ngọc Đạo Môn còn muốn đổi ý, An Cửu Long chậm rãi đứng dậy, khí thế bàn bạc ầm ầm bạo nổ phát, bốn phía phong vân tịch quyển, tàn sát bừa bãi hư không, trong lúc mơ hồ, trận trận long ngâm vang dội, mà Huyền Chính đám người khuôn mặt sắc, trong nháy mắt cực kỳ âm trầm, bọn họ minh bạch, Trường An Vương Triều vì vật kia, chuyện gì tình đều làm được, luận võ, chẳng qua là bọn họ kéo dài thời gian xử lý pháp, nhưng bây giờ, Bạch Uyên đều thua, lại có thể thế nào đây, không giao. Hôm nay chính là Trường An Vương Triều cùng Huyền Ngọc Đạo Môn chính diện khai chiến thời gian, nhưng nếu là giao, ai có thể cam đoan Vương Triều hội liền này bỏ qua, trong lúc nhất thời, Huyền Chính đám người là cởi hổ khó xuống, thế khó xử, Trường An Vương Triều Thái Tử. Không bằng để cho Tần Mỗ tới lĩnh giáo một cái, đang ở này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy ánh mắt tẩn chỗ, một đạo thân ảnh màu trắng theo kim đỉnh hạ chậm rãi đi tới. Khí thế trên người xông lên thiên không, kinh sợ thiên địa, người đến, chính là Tần Nhai, hắn vừa rồi vừa vặn nghe nói kim đỉnh trên, lên, đang ở luận võ, vì vậy liền qua đây coi trộn một chút, vừa lúc lại gặp phải Bạch Uyên bị An Thiên Khinh đánh bại một màn, điều này không khỏi làm hắn có chút ngạc nhiên, Bạch Uyên thực lực, hắn là rõ ràng, chiến lực tuyệt đối có thể so với cực cảnh đạo sư, cho dù là đạo môn một ít trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn, không nghĩ tới. Lại hội thua ở cái này An Thiên Khinh tay lên, Tần Nhai, là hắn trở lại rồi, nhìn thấy Tần Nhai về sau, Huyền Chính đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng, Tần Nhai tuy là cái ngộ đạo giả, thế nhưng làm ra sự tình cũng là làm cho bọn họ những thứ này đạo sư đều vô cùng chấn động lay động, có thể hắn có năng lực xoay chiến cuộc, ngươi là ai, dám khiêu chiến thái tử, Trường An Vương Triều trong một vị tướng lĩnh thấy thế, không khỏi trán cau lại, lập tức lạnh rên một tiếng, nhảy tới trước một bước. Đối mặt chất vấn, Tần Nhai không có trả lời, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào An Thiên Khinh, mà cái kia tướng lĩnh cũng là sầm mặt lại, bị Tần Nhai như thế không nhìn, không khỏi tức giận lên đầu, một cái nho nhỏ ngộ đạo giả, cũng dám cuồng vọng, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, một quyền hướng Tần Nhai đầu oanh khứ, một quyền này, vì thế cực kỳ cường hãn, đã đạt được đạo sư tiêu chuẩn, đối với một cái ngộ đạo giả mà nói, tuyệt đối là đủ để một kích trí mạng. Điều này không khỏi làm Tần Nhai nhãn trung xẹt qua một cái ánh sáng lạnh, oanh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái kia tướng lĩnh cánh tay đánh nát, kinh khủng quyền uy càng là cuốn ngược mà ra, đem thân thể, đạo tâm hoàn toàn tê liệt, phanh, huyết vụ bay ngang, cái này tướng lĩnh, tức thì bị mất mạng, đóng ngoặc vuông, Trường An Vương Triều người, đều không lễ phép như thế sao, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, không thiếu Vương Triều tướng lĩnh hơi biến sắc mặt, oanh, oanh, oanh. Vô số đạo cường hãn khí tức bạo nổ phát, hướng Tần Nhai nghiền ép lên đi, những khí tức này mạnh, tựa như từng ngọn đại sơn vậy, nếu như tầm thường đạo sư, sớm đã bị đè bẹp hạ, có thể Tần Nhai đứng ngạo nghễ đầy đất, thần sắc không hề bận tâm, khí thế kia với hắn mà nói, liền giống như gió xuân hiu hiu vậy, hừ, lấy thế đè người, Vương Triều. Khí độ tốt a, Tần Nhai giễu cợt một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, mà An Cửu Long trán cau lại, khoát tay áo. Nói, tất cả dừng tay cho ta, cao tuổi rồi người, đừng làm cho một cái hậu bối chê cười, ngôn ngữ rơi, mọi người mới đem khí thế thu liễm. Tiếp đó, An Cửu Long nhìn Tần Nhai thản nhiên nói, ngươi là Tần Nhai, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Vương Triều chi chủ cũng nghe qua ta. A, Thanh Nhi nói với ta, thiên phú của ngươi đích thật là ta cuộc đời ít thấy. An Cửu Long cười nhạt, lập tức mâu quan đột nhiên chuyển lạnh, ngươi nói ngươi muốn lĩnh giáo một cái thái tử thủ đoạn, nói thế nhưng là nghiêm túc, ngươi cứ nói đi, thanh niên nhân, cái này tính khí thực sự là xông lên a, ha ha, phụ vương, để ta tới giáo giáo hắn làm người như thế nào đi. An Thiên Khinh cười cười, không chút nào đem Tần Nhai không coi vào đâu, phải biết, đều là chí cường, chênh lệch cũng là có, An Thanh cùng hắn, căn bản là không thể so sánh nổi, Tần Nhai có thể đánh bại An Thanh, hắn thấy, nhiều lắm cũng thì tương đương với thượng cảnh đạo sư, mà hắn, nhưng là liên tục tăng lên cấp đạo sư, thực lực có thể so với cực cảnh đạo sư Bạch Uyên cũng có thể đánh bại, chính là một cái Tần Nhai, lại tính là cái gì, ừ, đi thôi, An Cửu Long gật đầu, trong lòng cũng không có quá đại lưu ý, hắn cùng với An Thiên Khinh cách nghĩ, gần như giống nhau, còn lại Vương Triều trong lúc đó thấy thế, dùng dập lộ ra ngoạn vị tiếu ý, a, tiểu tử này thực sự là cuồng vọng, mới vừa khiêu chiến thái tử, phải biết, thái tử tu vi cùng Bạch Uyên giống nhau, đều đạt tới đạo sư cảnh giới, hơn nữa một ít cực cảnh đạo sư thậm chí đều không phải là thái tử đối thủ, liền cái này Tần Nhai. Ngộ đạo sáu trọng, lại có bao nhiêu năng lực, thực sự là một cái không biết trời cao đất rộng tên, tự cho là có vài phần thiên phú, liền chỉnh thiên thiên lão nhị, hắn lão đại thái độ, để thái tử ra ngựa, làm cho hắn nhìn một cái gì gọi là chân chính yêu nghiệt thiên kiêu, thật chờ mong nghe thế tiểu tử tiếng kêu rên, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, ngươi ta sự chênh lệch, vậy đừng nói nhảm, đến đây đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, ngữ khí bình thản tột cùng, không hề ba động, tựa như ở trước mặt hắn không phải Trường An Vương Triều Thái Tử, mà là một cái phổ thông ngộ đạo giả vậy, làm cho hắn không đề được chút nào hứng thú, mà sự thực, cũng không kém là như thế này, nếu là ở đi trước Tuyết Thần Cấm Vực trước, hắn có thể còn sẽ có vài phần kiên kỵ, thế nhưng bây giờ, cái này An Thiên Khinh hắn thấy đã không hề sức uy hiếp, Phong Hỏa Môn Đại Trưởng Lão ở cực cảnh đạo sư trong cảnh giới chìm đắm nhiều năm, thực lực ở toàn bộ cổ hán giới trung đều xem như là nhất lưu, mặc kệ đi tới nơi nào đều sẽ bị cho rằng tọa thượng quý khách, nhưng là đang ngưng tụ vạn kiếp bất diệt đạo tâm Tần Nhai trước mặt, cũng không đi được mấy chiêu, chớ nói chi là cái này An Thiên Khinh, hừ, trong vòng ba chiêu, ta tất bại ngươi, hừ nhẹ một tiếng, An Thiên Khinh chợt xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, lấy chưởng hóa đao, chợt bổ ra, tuy là nhục chưởng, nhưng tản mát ra vô tận sắc bén, đây chính là Trường An Vương Triều một trong những tuyệt học. Bá Đao Quyết, ha ha, cái này Bá Đao Quyết, thái tử sớm tu luyện tới trình độ lô hỏa thuần thanh, cho dù là cực cảnh đạo sư, sợ là cũng khó mà tiếp xuống đi, không sai, cái này Tần Nhai. Thất bại, ông, hư không bởi vì này sắc bén đao khí không ngừng chấn động, chẳng qua sát na thời gian, chiêu thức ấy đao liền đã tiếp cận Tần Nhai không đến nhất cm khoảng cách, này lúc, Tần Nhai động, tay phải bỗng nhiên lộ ra, như nhanh như tia chớp phát sau mà đến trước, đem An Thiên Khinh tay cho vẻn vẹn cầm, thản nhiên nói, ngươi chiêu này, cũng không làm sao, cái gì, An Thiên Khinh đồng tử co rụt lại, ánh mắt lộ ra một cái hoảng sợ, dễ dàng như vậy tiếp hạ hắn một chiêu này, liền Bạch Uyên đều làm không được a, tiểu tử này, khó đối phó, An Thiên Khinh trong lòng kiên kỵ. Liền muốn lui lại, nhưng là, hắn lại phát hiện mình liền lui về phía sau một bước đều khó làm được, cái này, điều này sao có thể, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này lực lượng sao sẽ mạnh như vậy, hắn phát hiện, Tần Nhai ngũ chỉ gần giống như từng ngọn không thể siêu việt đại sơn vậy, gắt gao áp cùng với chính mình cánh tay, căn bản khó có thể bước ra, muốn lui. Ta giúp ngươi đi, Tần Nhai nhàn nhạt mở miệng, lập tức ngũ chỉ đột nhiên phát lực, a, An Thiên Khinh kêu rên một tiếng, khắp khuôn mặt là thống khổ màu sắc, ngay sau đó, Tần Nhai đưa hắn nhắc tới, chợt hất ra, phanh, chương 1434, huyết thần bá thể. Phanh, An Thiên Khinh thân ảnh dường như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng đập ở xa xa Huyền Ngọc Lưu Ly Bia lên, quanh một cái, Huyền Ngọc Lưu Ly Bia chấn động một cái, nhưng không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại thì An Thiên Khinh chợt thổ huyết, quá mạnh mẽ, này cổ trùng kích lực quá mạnh mẽ. Dù là lấy hắn cố ý từng cường hóa đạo thể cũng nhịn không được, làm sao có thể, thái tử cư nhiên bị cái này Tần Nhai đánh hộc máu, ghê tởm, cái này, đây không phải là thật đi, mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, chấn động lay động không ngớt, coi như là đối với Tần Nhai ôm hy vọng rất lớn Huyền Chính mấy người cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian, Tần Nhai lại tinh tiến tới này, thật là đáng sợ, Bạch Uyên thì thào nói nhỏ, đoạn trước thời gian, ta cùng với Tần huynh vẫn tính là bất phân cao thấp, nhưng là bây giờ, ta sợ là tiếp không hạ hắn mấy chiêu. Hắn khẽ cười một tiếng, thật không có nhiều thiếu đố kỵ, dù sao, hiện tại nhưng là Huyền Ngọc Đạo Môn trong lúc nguy cấp, Tần Nhai thực lực càng cường đại càng tốt, người này, cư nhiên biến được mạnh như vậy, hắn thật yêu nghiệt đến loại trình độ này sao? Vương Triều trong đội ngũ, An Thanh cắn răng, nhãn trung tràn đầy không cam, oanh, này lúc, một hồi khí thế kinh khủng ầm ầm bạo nổ phát, chỉ thấy An Thiên Khinh nổi giận gầm lên một tiếng, quân lâm chỉ một cái đánh ra, thiên địa chấn động, so với An Thanh đến, cái này chỉ một cái uy lực mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm, căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp, giữa hai người, gần giống như vân nê kém, nhưng là, cái này chỉ một cái đối với Tần Nhai mà nói, vẫn là không hề có tác dụng, Huyền Diệt Ngọc chỉ, hủy diệt đạo vận bạo nổ phát, hóa thành bàn bạc chỉ kính. So với trước đây, hắn hiện tại đã ngộ đạo lục trọng cảnh giới, mặc dù chỉ là lên cấp 2 trọng, nhưng phải biết, hắn nhưng là Hoàng Mỹ Chi Đạo, Hoàng Mỹ Chi Đạo, đạo tối cao tầng thứ, cái này cấp bậc đạo, mỗi đột phá một tầng, đều là cực kỳ khủng bố, hai cổ chỉ kính va chạm, bốn phía mặt đất ầm ầm nổ tung, từng đạo vết rách còn như mạng nhện, điên cuồng lan ra kéo dài đi ra ngoài, phanh, bên trong cơn bão năng lượng, An Thiên Khinh thân ảnh lần nữa bị xốc đi ra ngoài, đóng ngoặc vuông. Hắn, lại nằm ở tuyệt đối hạ phong, thái tử sao như vậy, làm sao có thể, thái tử năng lực có 102 toàn bộ cổ hán giới, như thế nào lại bị một cái ngộ đạo lục trọng tiểu tử đè đánh, sao có thể, không sai, không thể, đây nhất định là ảo giác, vương triều người trong, đều là chấn động lay động không hiểu, An Thiên Khinh ở vương triều trung, tuyệt đối là một cái truyền kỳ một dạng tồn tại, tu luyện nghìn năm, liền đánh vỡ vương triều ghi lại, trở thành lịch sử nhất trẻ tuổi ngộ đạo giả. Tiếp lấy tu vi đột nhiên tăng mạnh, liền thế hệ trước cường giả cũng không phải là đối thủ, thụ phong thái tử thời gian, càng là liên bại 18 vị đạo sư, bên ngoài thiên phú so với An Cửu Long đến còn phải ra sắc, như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt, ở toàn bộ cổ hán giới ghi chép trung đều lác đác không có mấy, có thể liền là một người như vậy, bây giờ nhưng là bị Tần Nhai cho gắt gao đánh bẹp, cái này Tần Nhai không thể lưu, duy nhất còn có thể bảo trì trấn tĩnh, cũng chỉ có An Cửu Long. Nhưng tức thì tựa như đây, trong mắt hắn lăn lộn sát ý, vẫn là bán đứng hắn, hắn rất tin tưởng, Lưu Tần Nhai hoặc, tuyệt đối là một cái tai họa, vì thế đã quyết định, chiến thắng này phụ như thế nào, đều muốn lấy bên ngoài tính mệnh, còn Huyền Ngọc Đạo Môn ngăn cản hay không, hừ, cái kia liền cùng nhau diệt, bá đao quyết, tối trung thức, bá giả vô địch, An Thiên Khinh phi trên, lên, cao khoảng không, trong cơ thể đạo nguyên trút xuống mà ra, nhãn trung lóe ra điên cuồng thần sắc. Lớn đại đao ảnh ở hư không ngưng tụ, bàn bạc chém rụng, đao ảnh trên trăm trượng, chấn động lay động thiên địa, ông, đao ảnh chưa hoàn toàn rơi xuống, kinh khủng uy áp liền đã làm cho toàn bộ kim đỉnh vì thế mà chấn động, chính phía dưới Tần Nhai dưới chân địa mặt càng là trong nháy mắt lõm xuống, bá chủ cũng có rơi xuống thời điểm, Tần Nhai lời lẽ hùng hồn vừa ra, trong cơ thể đạo tâm điên cuồng loạn động đứng lên, bên ngoài tiếng như lôi chấn, như đại cổ, từng đợt âm ba càng là điên cuồng khuếch tán ra. Bốn phía vũ giả đồng tử chợt co rụt lại, không gì sánh được hoảng sợ, như vậy nhục thân, thật là đáng sợ, người này, thật là nhân loại sao, cho dù là cái này chư thiên vạn giới trung, lấy nhục thân mà nổi tiếng một ít chủng tộc cũng bất quá cũng như vậy thôi, người này, thật sự là quá biến thái, đích xác, nhục thân khí huyết, thôi động đến rồi cực hạn, Tần Nhai trong tay lóe lên ánh bạc, trường thương đã nắm chặt ở tay, tiếp đó, hủy diệt đạo vận ầm ầm bạo nổ phát, kèm theo thao thiên khí huyết chợt bạo nổ phát, cường hãn lực lượng, hình thành một đạo rực rỡ thương mang bạo lướt mà ra, thương mang trực tiếp cùng cái kia trăm trượng đao ảnh ầm ầm va chạm, tại này cổ năng lượng xuống, không khí bạo tán, trực tiếp hình thành một cái khu vực chân không, từng đạo tiêu tán kình khí, càng là ở trong hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi, oanh, ngay sau đó, đao ảnh không ngừng rung chuyển, lập tức nổ tung, mà đến cực điểm thương mang, cũng là dư uy không giảm, đánh phía An Thiên Khinh. Trong nháy mắt đem hắn nhục thân thôn phệ, thời khắc nguy cấp, trong tay hắn đeo một chiếc nhẫn phá toái, trực tiếp hóa thành nhất phương màu đỏ sậm vòng bảo hộ quang mang lưu chuyển, đem thương mang cho ngăn cách tại ngoại, ghê tởm, nếu không phải vận dụng cái này bảo toàn tánh mạng huyết ngọc giới, ở nơi này một thương xuống, ta sợ là sẽ không mệnh, người này lại cường hãn tới này, ta An Thiên Khinh, sinh ra Trường An Vương Triều, trọn đời tu luyện có thể nói là xuôi gió xuôi nước, không người có thể địch. Là cái này phương thế giới tuyệt đối nhân vật chính, một cái nho nhỏ Tần Nhai, có thể nào bại ta, sao có thể, An Thiên Khinh trong lòng điên cuồng rống giận, khuôn mặt sắc dữ tận tột cùng. Như Tần Nhai là một cái cực cảnh đạo sư hoặc cảnh giới cao hơn, hắn có thể sẽ không như thế nghĩ, nhưng là Tần Nhai hết lần này tới lần khác chỉ là một cái ngộ đạo sáu trọng a, ngộ đạo sáu trọng, trong mắt hắn như con kiến hôi nhân vật, có thể nay thiên, hắn lại bại trong mắt hắn con kiến hôi tay tiến lên, không chỉ có như đây, Tần Nhai chỉ là ngộ đạo sáu trọng liền có thể làm tới mức này, điều này nói rõ cái gì, nói rõ thiên phú của hắn so với An Thiên Khinh tới không biết cao hơn trên, lên, nhiều thiếu. Cái này gọi là nguyên bản cao ngạo hắn làm sao có thể tiếp thu, cái này thế giới, tuyệt đối không có so với ta ưu tú hơn tồn tại, Tần Nhai, ngươi phải chết, tiếng gầm gừ trung, An Thiên Khinh quanh thân chợt tràn ra từng đạo huyết sắc một dạng vũ khí, hơi thở của hắn, đúng là xuất hiện điên cuồng tăng trưởng, hạ cảnh đạo sư, thượng cảnh đạo sư. Hô hấp gian, liền đột phá đủ hai cái cảnh giới, cực cảnh đạo sư không đáng sợ. Đáng sợ là cái này cực cảnh đạo sư bản thân là một cái thiên phú tuyệt luân yêu nghiệt, vậy hắn có thể bộc phát ra chiến lực liền vô cùng mạnh mẽ, có thể nói, đạo vương kỳ phía dưới, khó tìm địch thủ, huyết thần bá thể, vương triều ẩn núp đệ nhất bí thuật, huyết thần bá thể, ở An Cửu Long bên cạnh Tịnh Kiên Vương thấy thế. Đồng tử đột nhiên lui, ngữ khí mang theo vài phần hoảng sợ, nói, thái tử, dĩ nhiên học cái này nhất thần thông, huyết thần bá thể, tự mình hại mình bí thuật. Đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800 tự mình hại mình bí thuật, vương thượng, như không đi nữa ngăn cản thái tử, sợ là hậu quả khó mà lường được a. Tịnh Kiên Vương tiến lên một bước, ngữ khí ngưng trọng nói đạo, ta minh bạch, thế nhưng huyết thần bá thể một ngày thi triển liền tuyệt không quay đầu khả năng, chỉ có thể đến lúc đó tìm khác biện pháp để giải quyết bên ngoài di chứng, chỉ có thể như thế. Tịnh Kiên Vương than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, còn lại vũ giả nhìn thấy tu vi tăng mạnh An Thiên Khinh, cũng là không gì sánh được kinh hãi, nhất là Huyền Chính, Bạch Uyên đám người, khuôn mặt sắc càng là âm trầm xuống, không nghĩ tới cái này An Thiên Khinh hội liều mạng như vậy, huyết thần bá thể, loại này chiêu số cũng dám thi triển ra, chương 1435, chính diện khai chiến. Huyết thần bá thể thi triển, An Thiên Khinh thực lực tăng vọt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, quanh thân tràn ngập huyết vụ, càng là tràn đầy một cực kỳ hơi thở bá đạo, hơi chút cảm giác xuống, đều cảm thấy tâm thần sợ kinh sợ, lúc này mới có chút ý tứ sao, tổn hại 800 chiêu số, tốt, phi thường tốt, nguyên bản cũng không chút nào để ý An Thiên Khinh Tần Nhai nhìn thấy đối phương lại thi triển ra loại này chiêu số về sau, hai mắt tỏa sáng, trong lòng mơ hồ có chút chiến ý, sưu, này lúc, An Thiên Khinh gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt đi tới Tần Nhai trước mặt, một chỉ điểm ra, so trước đó càng thêm cường đại quân lâm chỉ đánh ra, ở nơi này chỉ một cái xuống, Tần Nhai lại tới không kịp né tránh, phanh một cái, như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nện vào trong mặt đất, trong nháy mắt hình thành một cái mấy chục trượng hố sâu, vô số toái thạch vẫy ra mà ra, một ít cách hơi gần vương triều binh tướng, trong nháy mắt bị xỏ xuyên thân thể, vô số sĩ binh thân thể rung lên, vội vã rút lui, không sai, Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên người tro bụi. Dù là lấy hắn cái này bị từng cường hóa thân thể, lại cũng cảm thấy không nhỏ đau đớn, thế nhưng ở đạo tâm thôi động xuống, trong nháy mắt liền khôi phục lại, cái này nhục thân, lần nữa làm cho mọi người thán phục không gì sánh được, vừa rồi một kích kia, thậm chí đủ để oanh sát một cái cực cảnh đạo sư, nhưng là Tần Nhai bằng vào nhục thân ngạnh sinh sinh chống xuống, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào, đây tột cùng là nhục thân vẫn là nhất kiện đạo khí a, giết, An Thiên Khinh nổi giận gầm lên một tiếng, đi tới Tần Nhai trước mặt, bàn tay trên, lên, ẩn chứa từng đạo sắc bén kình khí, phản phất hóa thành một khẩu thần đao vậy chợt chém rụng, Tần Nhai không trốn không né, một thương kích ra, oanh, kình khí vướng víu va chạm, hư không không ngừng nổ tung, hai người dưới chân địa mặt trong nháy mắt lõm xuống, tịch quyển ra năng lượng ba động như nước thủy triều khuếch tán, bốn phía vũ giả không thể không vận chuyển đạo nguyên chống lại, thiên địa tịch diệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát vang lên. Tần Nhai khí tức trên người cũng trong nháy mắt trương lên, thiên địa nhất tịch, khí thế trùng tiêu, cái gì, hắn cũng có tăng cường chiến lực bí pháp, không chỉ có như đây, cái này bí pháp cùng hắn tu luyện lưỡng chủng đạt được cực kỳ ăn khớp, hoặc nhìn giống như chính hắn sáng tạo ra vậy, thực sự là yêu nghiệt, trận chiến đấu này. Quá kinh người, sưu, lập tức, Tần Nhai hai người chân hạ toái thạch bay vụt, thân ảnh trong nháy mắt không thấy, mà ở trong hư không không ngừng truyền đến ùng ùng tiếng vang cực lớn. Kình khí tiêu tán, bốn phía mặt đất liên tiếp bị phá hư, trong nhấp nháy liền cảnh hoang tàn khắp nơi, nhanh, quá nhanh, đóng ngoặc vuông, mọi người đúng là khó có thể tróc nã Tần Nhai thân ảnh của hai người, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh đang không ngừng lóe ra, ngẫu nhiên tản ra kình khí thậm chí làm cho một ít sĩ binh khó có thể ngăn cản, tức thì bị xé thành bọc máu. Hai người chiến đấu, tu vi hơi yếu thậm chí không có tư cách quan sát, mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc. An Cửu Long cũng là lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm đưa tin nói, làm việc làm sao chậm như vậy, đến cùng làm đã định chưa? Chỉ chốc lát sau, một đạo thần niệm cũng đưa tin trở về, vương thượng, sự tình đã sắp hoàn thành, cái kia chỗ địa phương bên ngoài có rất nhiều cấm chế, vì vậy mới trì hoãn chút thời gian, ta hiện tại đã đến cấm địa sâu nhất chỗ, rất nhanh liền có thể cởi ra phong ấn, đưa hắn phóng xuất, từ, làm tốt lắm, quan thông cho phép về sau. An Cửu Long nhìn một cái Huyền Chính đám người, khóe miệng vi kiều, lộ ra vài phần hung ác màu sắc, thì thào nói nhỏ, truyền thừa này vô số người Huyền Ngọc Đạo Môn hôm nay sợ sẽ muốn. Máu chảy thành sông, trên bầu trời, chiến tiếng len keng, đại chiến còn đang kéo dài, song phương không ai nhường ai, ngươi tới ta đi, tinh diệu chiến kỹ, cường hãn thần thông, không ngừng bạo nổ phát, An Thiên Khinh thi triển huyết thần bá thể về sau, thực lực đích thật là cực kỳ cường hãn. Cho dù là Tần Nhai cũng không dám khinh thường, mỗi chiêu đều đem hết toàn lực, chiến đấu duy trì liên tục, đã quá hơn nửa canh giờ, quá lâu như vậy, An Thiên Khinh huyết thần bá thể đã gần đến tử nhanh đến cực hạn, đang ở hắn muốn thi chiêu lúc, chợt thổ huyết, khuôn mặt sắc trong nháy mắt thương bạch, đến cực hạn sao? An Cửu Long trán cau lại, huyết thần bá thể làm đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800 chiêu số tự nhiên không cách nào kéo dài sử dụng, có thể thi triển lâu như vậy. Đã cực kỳ không dễ, có thể tên kia, An Cửu Long nhìn phía Tần Nhai, mâu quang lộ ra vài phần chấn động lay động, cùng An Thiên Khinh đại chiến lâu như vậy, có thể Tần Nhai khí thế trên người vẫn là không gì sánh được cường thịnh, cùng hơn nửa canh giờ trước, cơ hồ không có lưỡng dạng, không chỉ có như đây, hắn thân trên, lên, càng là không có nửa điểm vết thương, so với trọng thương An Thiên Khinh tốt trên, lên, nhiều lắm, không chỉ có là hắn, còn lại vũ giả cũng đều nhìn ra giữa hai người khác biệt. Người này thân trên, lên, hoàn toàn không có có biện pháp thương thế, không chỉ có như đây, đạo nguyên nhưng như này tràn đầy, hắn kéo dài năng lực chiến đấu, thật là đáng sợ, đạo nguyên chính là từ đạo công quyết định, hắn tu luyện đạo công cấp bậc sợ rằng phải so với vương triều thân truyền mạnh hơn trên, lên, không thiếu, mà đánh lâu dài lực cùng năng lực khôi phục, cũng là cái kia không thể nói lý nhục thân quyết định, người này, biến thái, tất cả mọi người nhìn thấu trong đó khiếu môn. Nhưng tất cả mọi người không khỏi trở nên chấn động lay động, bởi vì hai thứ đồ này, đều không phải là thường nhân có thể có, đạo công không nói, cùng ngộ tính, thiên phú liên hệ, ngộ tính càng mạnh, có thể tìm hiểu đạo công cũng liền càng cường đại, một bản tuyệt thế đạo công đặt ở trước mặt, nếu không có đầy đủ ngộ tính cũng bất quá uổng công, mà giống như Tần Nhai như vậy nhục thân, càng là bọn họ chưa bao giờ nghe, dù sao, tu luyện thân thể vũ giả cực thiếu. Nếu không phải là cái kia loại có tuyệt đối thiên phú hoặc đặc thù chủng tộc vũ giả, bình thường cũng sẽ không tu luyện. Quân Lâm chỉ, An Thiên Khinh cố nén thương thế, đánh ra chỉ một cái, nhưng cái này chỉ một cái uy lực so với vừa rồi tới nhưng phải yếu trên, lên, không thiếu. Ngươi triệt để thất bại, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, khí huyết kèm theo đạo vận nã một phát súng, một thương này, trực tiếp bể nát chỉ kính, phanh, An Thiên Khinh thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất lên. Trên người huyết vụ dần dần tiêu tán, tu vi cũng theo cực cảnh đạo sư dần dần khôi phục thành hạ cảnh đạo sư, huyết thần bá thể hiệu quả, hoàn toàn biến mất, không huyền niệm chút nào, An Thiên Khinh. Thất bại, ta thua rồi, điều này sao có thể, ta đường đường Trường An Vương Triều Thái Tử, cư nhiên thất bại, An Thiên Khinh nằm trên đất, thì thào nói nhỏ, hai mắt có chút không thần, sưu, An Cửu Long đi tới bên người, nhãn trung xẹt qua vẻ thất vọng, Thái Tử, Tịnh Kiên Vương đi tới, đem An Thiên Khinh đỡ lên, tra xét một cái thương thế, nói, Thái tử đạo tâm tổn hao quá nghiêm trọng, trở về sau cần rất nhiều thời gian tới tĩnh dưỡng, đồng thời trong thời gian này vẫn không thể động võ, từ, cũng tốt, lần này với hắn mà nói cũng là một bài học, dù sao những năm gần đây, hắn con đường võ đạo đi được quá mức tróc lọt, hy vọng như đây, được rồi, là thời điểm làm chính sự, nói đến chính sự, An Cửu Long mặt trên, lên, tràn đầy sát ý, mà Tịnh Kiên Vương gật đầu, thân trên, lên, cũng bộc phát ra một thiết huyết ý, thản nhiên nói, Tịnh Kiên Vương phủ 3000 thân binh, theo thì chuẩn bị, tốt, ha ha, Tần Nhai làm rất tốt, Huyền Chính thân ảnh lóe lên, đi tới Tần Nhai bên cạnh cười nói, lại phát hiện mặt của đối phương sắc ngưng trọng tột cùng, tựa như nhận thấy được cái gì vậy, Huyền Chính mặt sắc cũng là hơi đổi, hướng An Cửu Long nói, Tần Nhai đã đánh bại An Thiên Khinh, An Cửu Long ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện hứa hẹn, xin lỗi, món đồ kia, ta nhất định muốn, quả nhiên, cái kia liền liều mạng một trận chiến đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1436, trên, lên, thay mặt môn chủ. Chính diện khai chiến, Huyền Ngọc Đạo Môn, Trường An Vương Triều hai đại thế lực chính diện khai chiến, Kim Đỉnh chi lên, bầu không khí ngưng túc tột cùng, Huyền Chính, An Cửu Long hai đại cao thủ tuyệt thế lẫn nhau giằng co, khí thế xông lên thiên không, ở hư không tàn sát bừa bãi, Huyền Ngọc Đạo Môn hôm nay. Máu chảy thành sông, ngôn ngữ rơi, An Cửu Long một chỉ điểm ra, hướng Huyền Chính oanh khứ, kinh khủng chỉ kính trong nháy mắt bạo nổ phát, chính là Vương Triều một trong những tuyệt học Quân Lâm chỉ, mà ở hắn thi triển đến, bên ngoài uy lực so với An Thiên Khinh muốn mạnh hơn nhiều lắm, thật sự rất cốt lại tựa như nhất tôn quân vương Quân Lâm thiên hạ vậy, hừ, Ngọc Sơn cổ ấn, Huyền Chính hừ nhẹ một tiếng, không lùi không tránh, tay niết thần bí pháp quyết, từng đạo đạo nguyên trút xuống mà ra, huyển hóa làm một tòa bạch ngọc đại sơn vậy đánh ra, hai cổ khủng bố năng lượng va chạm, kinh người dư ba điên cuồng khuếch tán, mà Tần Nhai khoảng cách gần nhất, đứng mũi chịu sào, không khỏi bị quét bay đi ra ngoài, tiếp lấy chỉ thấy hắn thần niệm tuôn ra, cửu chuyển phong thần tỏa trong nháy mắt bạo nổ phát, thần niệm hóa thành sáu trọng gông xiềng, hướng An Cửu Long lao đi, An Cửu Long sửng sốt một cái, lập tức thần niệm bắt đầu khởi động, đem bên ngoài phá toái, hết cách rồi, đối phương cảnh giới đã đạt được đạo vương cảnh, bên ngoài nguyên thần cường độ căn bản không phải bây giờ Tần Nhai có thể rung chuyển, cản trở đồ đạc, An Cửu Long tráng vi ngưng, hướng Tần Nhai điểm ra chỉ một cái, tê, chỉ kính đã tới, Tần Nhai không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, cường hãn, ở nơi này chỉ một cái trước mặt, hắn cảm giác mình hầu như đều phải bị nghiền nát, hừ, phá cho ta, đang ở trong lúc nguy cấp, Huyền Chính đã tới, ngón tay giữa tinh thần phá toái, oanh, oanh, oanh, này lúc, xa chỗ đột nhiên truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, chỉ thấy một con mặc áo giáp quân đội, cầm trong tay trường qua, tản ra sát khí ngút trời xuất hiện, hướng Kim Đỉnh mà đến, chính là Vương Triều quân đội, Vương Phủ 3.000 thân binh, Vương Triều 30.000 cận vệ quân, bây giờ toàn bộ Huyền Ngọc Đạo Môn đã bị vây quanh, Huyền Chính ngươi còn không giao ra vật kia sao, hừ, giao ra sau là có thể hộ tống ta Huyền Ngọc Đạo Môn chu toàn. An Cửu Long, người khác không biết, ngươi nghĩ rằng ta cũng không biết cách làm người của ngươi sao, Huyền Chính lấy ra một viên ngọc giản bóp nát, một huyền diệu ba động khuếch tán ra, trong lúc nhất thời, hết thảy đạo môn đệ tử đều biết đạo có đại nạn đã tới, vô số đệ tử nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt quân đội, mâu lộ hung quang, Trường An Vương Triều cùng ta Huyền Ngọc Đạo Môn khai chiến, đóng ngoặc vuông, khai chiến liền khai chiến, ai sợ ai đâu, giết, vô số đệ tử bạo nổ phát một không kém hơn quân đội thiết huyết khí tức, cầm trong tay binh khí, hướng quân đội xông tới giết, thảm liệt chém giết trong nháy mắt bạo nổ phát, trong lúc nhất thời, tiếng giết chấn động thiên, máu chảy thành sông, An Cửu Long sầm mặt lại, không nghĩ tới đối phương Huyền Chính cư nhiên quyết tuyệt như vậy, hừ lạnh nói, xem ra, ngươi là muốn lưỡng bại câu thương, đến đây đi, để ta xem một chút Trường An Vương Triều có nhiều thiếu thực lực, giết, ngôn ngữ rơi, An Cửu Long hướng Huyền Chính phi vút đi, đạo vương chi chiến, trong nháy mắt triển khai, mà Tần Nhai cũng không nhàn rỗi, thân ảnh khẽ động, hướng quân đội kia tiến lên, trường thương ở tay, như nhất tôn sát thần vậy, không ai có thể ngăn cản kỳ phong mang, ông, đâm ra một thương, một cái đạo sư cảnh giới tướng lĩnh trong nháy mắt thảm chết ở trong tay hắn, thân sau vài cái sĩ binh phi phát mà lên, ánh đao kiếm khí chém tại hắn thân lên, cũng là bộc phát ra từng đợt rực rỡ hoa lửa, chỉ thương tổn đến da lông, cường hãn tuyệt luân lực phòng ngự, làm cho mọi người ngược lại rút một khẩu lãnh khí, người này, tưởng chừng như là nhất kiện hình người đạo khí A, để cho ta tới, này lúc, một cái người vạm vỡ nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh cuốn lên lấy khắp nơi thiên bảo táp, như một tòa đại sơn vậy hướng Tần Nhai hung hăng xông tới quá khứ, nhưng Tần Nhai không để ý chút nào, đấm ra một quyền, oanh, cái này đấm ra một quyền, trực tiếp đem đại hán kia cho đánh bay ra ngoài, đại hán thân ảnh như đạn pháo bay vụt mà ra, bị đánh tới sĩ binh đều là cốt nhục đều là toái, dọc theo đường bọc máu bay ngang, như hạ một hồi huyết vũ, Tần Nhai bạo nổ phát kinh người thần uy, kinh sợ Vương Triều đại quân, Huyền Ngọc Đạo Môn vô số đệ tử sĩ khí tăng vọt, càng thêm ra sức giết địch, người này, thực sự là phiền phức, Tịnh Kiên Vương nhìn một cái Tần Nhai, tráng vi ngưng, thân ảnh vèo một cái, đi tới trước mặt hắn, một cước dường như thần long bái vĩ một dạng ném ra, Tần Nhai không tránh kịp, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cường hãn lực lượng, làm cho hắn đánh vào mấy ngàn trượng bên ngoài một ngọn núi chi lên. Ngọn núi kia như bùn cát vậy, quanh một cái hóa thành vô số toái thạch, thật mạnh. Tần Nhai nhìn cách đó không xa Tịnh Kiên Vương, mâu quan kiên kỵ, tùy tiện nói tâm thôi động, thương thế trong nháy mắt khôi phục lại, người này coi như không phải đạo vương cảnh giới cũng chênh lệch không xa, ta sợ rất khó ngang hàng. Ha ha, Tịnh Kiên Vương các hạ, hà tất lấn phụ một cái tiểu bối. Chỉ thấy trong thiên địa vang lên một tiếng cười sang sảng, lập tức một cái lão giả đi tới Tần Nhai trước mặt, ngăn trở Tịnh Kiên Vương, khí thế trên người đang không ngừng leo thăng, trong nháy mắt liền cùng bên ngoài không xê xích bao nhiêu. Huyền Ngọc Đạo Môn đại trưởng lão, Tịnh Kiên Vương thấy thế, nhãn trung cũng lộ ra vài phần ngưng trọng, ầm một cái, trong tay hắn chợt hiện ra một khẩu hắc màu vàng trường đao, đao phong chỗ lưu chuyển quá một cái huyết quang, kinh người sát khí tràn ngập ra. Há, hắc huyết hàng đao, trong tin đồn hung khí. Đại trưởng lão thấy thế, cười nhạt nói, nghe đồn đao này từng uống địch huyết 30 triệu, là Tịnh Kiên Vương chinh chiến xa trường sử dụng hung binh, danh bất hư truyền. Ta đây hắc huyết hàng đao uống qua không gần một nửa bước đạo vương huyết, cũng không biết đại trưởng lão huyết cùng còn lại người so với, lại nên làm như thế nào đâu. Đến, thử một lần đi. Đại trưởng lão vẫy tay một cái, một khẩu lạnh lùng trường kiếm từ hắn trong ống tay phi lướt mà ra, ở trong hư không xoay quanh hai vòng về sau, vững vàng rơi ở trong tay hắn. Tần Nhai, ngươi đi tương trợ còn lại người. Là, nhìn rời đi Tần Nhai, Tịnh Kiên Vương mâu quan thiểm thước hai xuống, hờ hững nói, tiểu tử này giữ lại thủy chung là tai họa, giết ngươi về sau, ta lại đi giải quyết hắn, không chỉ là hắn, Huyền Ngọc Đạo Môn nay thiên cũng đem hủy diệt, đến đây đi. Quanh, song phương va chạm, chém giết triển khai, mà Tần Nhai rời đi về sau, đã ở không ngừng xung phong liều chết lấy, nhưng lập tức liền có 12 cái mặt hắc giáp tướng sĩ đưa hắn vây quanh, hình thành một cái huyền diệu vô cùng chiến trận. Ở chiến trận bên trong, Tần Nhai chiến lực lại bị hạn chế, 12 tỏa long trận, mở. Tần Nhai, hôm nay chính là ngươi bị mất mạng thời gian. 12 cái hắc giáp tướng sĩ cười ha ha, ánh đao kiếm khí không ngừng tuôn ra. Tần Nhai mặc dù có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng, nhưng là lại cũng khó mà phản kích. Vương triều nội tình quả nhiên bất phàm, lại có thể thi triển ra như vậy chiến trận chi pháp. Tần Nhai cầm thương nơi tay, thần thông diệu pháp không ngừng triển khai. Thời gian trôi qua, chém giết còn đang điên cuồng kéo dài. Bỗng nhiên, Huyền Ngọc Đạo Môn sâu chỗ bỗng nhiên bộc phát ra một hồi kinh khủng tiếng huyết gió, cái này tiếng huyết gió lại tựa như thú lại tựa như người, đồng thời mang theo một cổ điên cuồng ý. Nghe được thanh âm này, Huyền Chính, đại trưởng lão đám người sắc mặt kịch biến. Đúng, đúng Huyền Hạo môn chủ, sao, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao vậy? An Cửu Long nghe được thanh âm này, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói, người này quả nhiên còn sống, ha ha, nếu là ta không có đoán sai, Tà Vương huyết đồng đang ở hắn thân lên đi. Huyền Chính, các ngươi là không gạt được, là ngươi đem hắn thả ra, không sai, cùng các ngươi ma ma tức tức luận võ, vì chính là kéo dài thời gian, đưa hắn phóng xuất, hiện tại, Huyền Ngọc Đạo Môn phải xong rồi. Chương 1437, Tà Vương huyết đồng. Tiếng thét dài vang vọng Huyền Ngọc Đạo Môn, lại tựa như người lại tựa như thú, một không gì sánh được cuồng bạo khí tức trong nháy mắt bạo nổ phát, tịch quyển vân tiêu. Bốn phía hết thảy vũ giả cảm giác được hơi thở này, sắc mặt đại biến, sinh lòng kinh sợ, quá kinh khủng, cổ hơi thở này quá kinh khủng, gần giống như một đầu viễn cổ ma thần thức tỉnh vậy, không gì sánh được kinh người. Chuyện gì xảy ra, này cổ không rõ khí tức, đến tột cùng là cái gì? Huyền Ngọc Đạo Môn thượng đại môn chủ, theo trong phong ấn giải thoát rồi, ha ha ha, Huyền Ngọc Đạo Môn ngày tận thế đến rồi. Một đạo tiếng cười to truyền đến, mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một cái áo xám lão giả phi lướt mà đến, khắp khuôn mặt là kích thích, nhìn thấy cái này người, Huyền Ngọc Đạo Môn các đệ tử hơi biến sắc mặt, là cửu trưởng lão, hắn sao lại ở chỗ này, thần thái của hắn có chút không đúng, cái này, kết quả này làm sao vậy, hắn, phản bội. Huyền Chính tâm tư nhất chuyển, trong lòng mơ hồ đoán đến cái gì, hắn ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cửu trưởng lão, ngữ khí lạnh lùng nói, là ngươi đúng hay không? Là ngươi đem Huyền Hạo môn chính và phụ trong phong ấn thả ra, phải, không sai, chính là ta. Cửu trưởng lão cười ha ha một tiếng, cũng không phủ nhận, hắn hướng An Cửu Long cung kính thi lễ một cái, tùy tiện nói, từ đầu đến cuối ta đều là vương thượng người, một mạch ở lại Huyền Ngọc Đạo Môn, tra xét Huyền Hạo hạ lạc, những năm trước đây, rốt cục để cho ta tra được tung tích của hắn, không nghĩ tới các ngươi lại một mạch đem hắn vây ở đạo môn dưới nền đất, thực sự là ý kiến hay. Cách đó không xa Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nguyên lai như đây, trách không được ban đầu ở Vân Mộng Trạch thứ không gian thời điểm, cái kia Lâm Ngạo sẽ cùng Trường An Vương Triều người đi được gần như vậy, nguyên lai là có như thế nhất trọng quan hệ ở đây. Nghe nói như thế, Huyền Chính tức giận trùng tiêu, một chưởng hoành khoảng không mà ra, chưởng khí cuồn cuộn mà ra, giống như trường giang mênh mông cuồn cuộn. Nhưng An Cửu Long không tiếc tháo cười, thân ảnh khẽ động, đi tới cửu trưởng lão trước mặt, ngăn cản hạ cái kia chưởng khí, thản nhiên nói, các ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối cái kia người điên đi, truyền lệnh, lui lại 3 vạn dặm, bố trí hạ khốn thần trận, hết thảy vương triều sĩ binh, tựa như sớm có dự liệu vậy, đối với cái này mệnh lệnh không có bất kỳ nghi vấn, thân ảnh điên cuồng lui lại, đường thẳng 3 vạn dặm bên ngoài, thân hình dựa theo nào đó huyền diệu phương thức sắp hàng ra, hình thành nhất phương đặc biệt đại trận, trong lúc nhất thời, Huyền Ngọc Đạo Môn các đệ tử bị trong khốn trận, đóng ngoặc vuông, vương thượng, ngươi xác định Huyền Hạo sẽ động thủ. Cửu trưởng lão hỏi, mà An Cửu Long nói, tự nhiên, Tà Vương huyết đồng uy lực ngươi cũng không tin tường, đây chính là hỗn độn tiên thiên sinh linh Tà Vương chỗ tinh hoa, ẩn chứa trong đó tà lệ khí độ, cũng không phải là Huyền Hạo hắn có thể đủ chống đỡ được. Cửu trưởng lão nghe vậy, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, hỗn độn tiên thiên sinh linh, Tà Vương con mắt, trách không được. Trách không được vương triều muốn coi trọng như vậy, hỗn độn tiên thiên sinh linh, đây chính là phương thiên địa này sớm nhất một nhóm sinh linh, xa xa không phải thế giới tiên thiên sinh linh có thể so sánh được, loại này tồn tại một con mắt, thậm chí có thể gây nên vô số thế giới điên cuồng tranh đoạt, lấy Huyền Chính đám người cùng Huyền Hạo quan hệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản ném hạ hắn bất kể, cho nên giữa bọn họ, nhất định sẽ có một trận đại chiến, mà chúng ta chỉ cần ngồi thu ngư ông thủ lợi là được. An Cửu Long đạo, vương thượng anh minh, năm đó, phụ vương ta làm cho này Tà Vương huyết đồng mất đi tính mệnh, nay thiên ta liền thay hắn đoạt lại, vương triều cùng đạo môn ân oán, nên kết thúc. An Cửu Long thản nhiên nói, mâu quang xẹt qua một cái hồi ức màu sắc, năm đó, Huyền Hạo cùng Trường An vương triều thượng đại đế vương cùng nhau phát hiện cái này Tà Vương huyết đồng, nhất sau vương triều chi chủ thu được vật ấy, nhưng không may mắn được bên ngoài tà tính lây, lý trí mất hết, triển khai điên cuồng chém giết. Huyền Ngọc Đạo Môn đem hết toàn lực, tiêu diệt đi về sau, Tà Vương huyết đồng rơi vào Huyền Hạo trong tay, chỉ bất quá cái này Huyền Hạo cũng chịu không nổi bên ngoài tà khí, cuối cùng, đã tổn thương nguyên khí nặng nề Huyền Ngọc Đạo Môn đem bên ngoài trấn áp cánh cửa này dưới nền đất, tìm kiếm giải khai pháp, quanh, một đạo bóng người màu đỏ ngòm như đạn pháo phi lướt mà tới, người đến quần áo huyết phát, huyết y, cả người tản ra nhường như rớt vào hầm băng một dạng sát khí, nhất là bên ngoài nhường kinh hãi là. Tại đây cái tráng lên, lại dài một viên huyết sắc thụ đồng, trong đó hình như có vô biên huyết hải đang lăn lộn vậy, bị bên ngoài ánh mắt chạm tới vũ giả, không khỏi ứa ra hàng ý, quá kinh khủng, hắn chính là Huyền Ngọc Đạo Môn thượng đại môn chủ Huyền Hạo sao, thoạt nhìn, có phiền toái, Tần Nhai cũng không tin tường trên, lên, một đời ân oán, nhưng đối với Huyền Hạo tên vẫn là có hiểu biết, nhìn thấy đối phương bộ dáng này, trong lòng biết vậy nên không ổn, các đệ tử, lui. Huyền Chính khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, quát lạnh một tiếng, mọi người không dám khinh thường, vội vã lui lại, thế nhưng thân sau có vương triều đại trận phong tỏa đường lui, chỉ có thể thối lui đến trận pháp bên viền, xa xa quan sát, vương thượng, có hay không giết hắn đi nhóm, cửu trưởng lão nhìn những thứ này lui về phía sau các đệ tử, ngữ khí lạnh như băng nói, An Cửu Long sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhưng thật ra thật ác độc, ở nơi này Huyền Ngọc Đạo Môn trung đợi nhiều năm như vậy. Lại thật liền nhất một xíu cảm tình cũng không có, a, ta cũng là có chút xem thường ngươi, tại hạ trong lòng không dám quên mất vương triều, cửu trưởng lão thân thể khẽ run, vội vã cúc cung, có chút hốt hoảng nói, mà An Cửu Long lại lơ đễnh, tạm thời không cần để ý tới bọn họ, hiện tại muốn ổn định đại trận, phòng ngừa Huyền Hạo đào tẩu, đợi hắn nhóm lưỡng bại câu thương về sau, sẽ xuất thủ cũng được, cái kia vương thượng, dung cho phép tại hạ đi giải quyết một cái người, người nào, Tần Nhai. Cửu trưởng lão lãnh nói rằng, ta cái kia đồ nhi bởi vì người này bị vây ở hàng hỏa ngục bên trong chịu khổ, ta muốn tự thân chính tay đâm hắn, ta sợ ngươi không phải là đối thủ của hắn, vương thượng nói đùa. Cửu trưởng lão thản nhiên nói, cái kia Tần Nhai thiên phú mặc dù không tệ, nhưng chỉ là cái ngộ đạo giả, tại hạ dầu gì cũng là cực cảnh đạo sư, mặc dù không coi là bao nhiêu cường đại, có thể đối phó hắn cũng dư giả, đã như đây, vậy ngươi liền đi đi, là... Cửu trưởng lão ly khai về sau, Tịnh Kiên Vương đi tới, nói, Tần Nhai cũng không phải hạng dễ nhằn, chỉ bằng hắn nếu muốn giết Tần Nhai, sợ chỉ là đi chịu chết, phản chính hắn cũng không có giá trị lợi dụng, theo hắn đi thôi, a, vô tình như vậy người, cái kia liền chết đi, đáng thương cửu trưởng lão, lại không biết chính mình đơn giản liền bị quăng đi, mà này lúc, Cái kia huyết phát huyền hạo gào to một tiếng, hướng đoàn người vọt tới. Ngũ chỉ một tấm, khủng bố đạo nguyên dường như như cuồng phong tịch quyển mà ra, huyền chính nhảy tới trước một bước, một chưởng đánh ra, hai cổ lực lượng va chạm sát na, phương viên trăm dặm, hóa thành phế tích, trong bão tố, huyền chính bay ngược mà ra, hung hăng nện vào một ngọn núi bên trong, khóe miệng tràn máu, trong cơ thể đạo tâm lại một kích hạ liền bị thương, đây chính là tà vương huyết đồng lực lượng sao, Tịnh Kiên Vương tán thán một tiếng, nói, huyền chính cũng là một cái đạo vương cảnh giới cường giả, thế nhưng mà ngay cả huyền hạo một chưởng đều tiếp không xuống, thật mạnh, ha ha, cái này chỉ là tà vương huyết đồng một bộ phận lực lượng, huyền hạo chịu tà khí quấy nhiễu, không pháp hoàn toàn phát huy kỳ lực lượng, hiện tại chỉ là một cái phong cẩu mà thôi, đồng thời căn cứ điển tịch ghi chép, cái này tà vương huyết đồng đích thực chính huyền diệu chi chỗ, cũng không chỉ là đề thăng lực lượng đơn giản như vậy đây, An Cửu Long ngữ khí mang theo vài phần cuồng nhiệt nói đạo, như vậy lực lượng, nếu có thể bị hắn nắm trong tay, đợi một thời gian hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong, dù cho ở đạo vực bên trong, cũng có thể hùng bá nhất phương, chương 1438, khống chế huyền hạo. Đại ca, ngươi làm thật muốn bị huyết đồng khống chế cả đời, trở thành chỉ biết là giết hại công cụ sao? Ngươi nhanh lên một chút tỉnh táo lại a, đại ca, tứ trưởng lão Hồng Diệp vọt tới huyền hạo trước mặt, bi thương hét lớn, nhưng huyền hạo sửng sốt một cái về sau, trong tròng mắt lại bị không hề lý tính sát khí tràn ngập. Thân ảnh khẽ động, hướng Hồng Diệp đánh tới, một chưởng đánh ra, mau tránh ra, trong lúc nguy cấp, đại trưởng lão chạy tới, cầm kiếm ngăn cản hạ một chưởng này, nhưng tức thì tựa như đây, hai người cũng không khỏi bị chút tổn thương, tứ trưởng lão, huyền hạo môn chủ đã rơi vào điên cuồng, ngoại trừ kinh thần đang có thể gọi trở về bên ngoài thần trí bên ngoài, cũng chỉ có thể tạm thời đưa hắn cho đánh bại, đại trưởng lão cầm kiếm, ngữ khí ngưng trọng tột cùng đạo, tứ trưởng lão gật đầu, bình phục nỗi lòng. Giữa hai lông mày hiện ra vài anh khí, nói, bất luận như thế nào, chúng ta tuyệt không buông tha môn chủ, không sai, trước đánh bại hắn đi, sư, huyền chính, đại trưởng lão, tứ trưởng lão đám người thân ảnh khẽ động, hướng huyền hạo phi vút đi, các loại thần thông thi triển, đánh long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, bốn phía ngọn núi liên tục văng tung tóe, trong thiên địa đều rung chuyển không ngớt, xa chỗ, Tần Nhai trán cau lại. Hắn mới vừa hạ mơ hồ nghe được kinh thần đan ba chữ, lại liên tưởng đến huyền chính đám người đối với thuốc này coi trọng, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói, cái này huyền hạo môn chủ rõ ràng cho thấy bởi vì nào đó lực lượng mà đánh mất lý trí, mà kinh thần đan vừa lúc cụ bị kích thích nguyên thần tác dụng, sư, này lúc, một đạo thân ảnh đi tới Tần Nhai trước mặt, một kiếm hướng hắn cổ lao đi, nhanh như lưu quang, Tần Nhai, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ông, hư không nổi lên nhất lăng tăng rung động. Không gian chi đạo bạo nổ phát, một kiếm này uy lực bị Tần Tần suy yếu, đến nhất về sau, bị Tần Nhai ung dung bắt lại, hắn nhìn phía người đến, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, huyền ngọc đạo môn kẻ phản bội, a, không nghĩ tới ngươi lại tự đưa tới cửa, ngôn ngữ rơi, hắn chợt một cước đá ra, phanh, một cước này, trực tiếp đá vào cửu trưởng lão ngực lên, đưa hắn đá ra mấy trăm trượng xa, tiếp lấy hắn thân ảnh khẽ động, đi tới trước mặt, một tay đem bên ngoài nhắc tới. Đạm mạc nói, huyền ngọc đạo môn kẻ phản bội, xử trí như thế nào, không xa chỗ, Bạch Uyên, Tư Mã Như Long các đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ phẫn hận, nếu không phải cái này cửu trưởng lão, đạo môn sao lại rơi tới mức này, Bạch Uyên trầm giọng nói, phản bội đạo môn người, hình thần câu diệt, phản bội đạo môn người, hình thần câu diệt, hình thần câu diệt, hình thần câu diệt, ngất trời kêu thân, ẩn chứa tức giận, đánh thẳng vào cửu trưởng lão tâm thần, hắn cả người đạo nguyên trút xuống mà ra. Không ngừng trùng kích ở Tần Nhai thân lên, đóng ngoặc vuông, nhưng đối phương quanh thân có lớp không gian bình chướng bảo vệ, đồng thời nhục thân cường hãn tuyệt luân, hắn công kích đánh tại đây thân lên, nhưng lại không có pháp tổn thương bên ngoài mảy may, hắn đồng tử kịch lui, tràn đầy không thể tin thần sắc, sao như vậy, người này sao có thể cường đại tới đây, hắn một cái ngộ đạo giả sao có thể không nhìn ta đây cái cực cảnh đạo sư công kích, cái này không thể. Đối đãi chứng kiến Tần Nhai cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, hắn triệt để sợ, hắn nhìn phía xa chỗ, nhìn phía An Cửu Long đám người, nhưng là đối phương chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt, cũng không để ý tới, hắn, bị ném bỏ, hình thần câu diệt, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, hủy diệt đạo vực trút xuống mà ra, trong thời gian ngắn, cửu trưởng lão thân ảnh hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, bên ngoài nguyên thần bị cửu chuyển phong thần tỏa định ở hư không, không thể động đậy, đón lấy. Tần Nhai thi triển hồn mâu, vô tận hồn mâu thi triển, đem bên ngoài nguyên thần lăng trì đến chết, tàn nhẫn trình độ, liền An Cửu Long đám người nhìn đều có chút kinh hãi, người này, quá tàn bạo, nhưng này kêu trên nghe vào chúng đạo môn đệ tử trong tai cũng là hết giận không gì sánh được, làm xong đây hết thảy về sau, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi, bên ngoài phương hướng, đúng là Huyền Hạo, Huyền Chính đám người chiến đấu chỗ, một màn này, thấy An Cửu Long đám người trán cau lại, người này đi đâu trong làm sao? Trợ giúp Huyền Chính chờ ai? Hừ, nhiều hắn một cái lại có thể thế nào? Muốn chế trụ cái này điên cuồng Huyền Hạo, chỉ thương không giết, chung quy không phải biện pháp, một đám ngu phu mà thôi. Hắn thấy, Huyền Hạo chờ nhân hành vi nhất định thật quá ngu xuẩn. Sư, đại trưởng lão bị Huyền Hạo một chưởng đánh ra, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Này lúc, một đạo thân ảnh đưa hắn đỡ lấy, lấy ra một viên đạo đang làm cho hắn phục xuống, đón lấy. Trong đầu hắn vang lên một đạo thân ảnh, thần sắc hơi rung, hắn nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái vui sắc, lập tức, hắn hướng Huyền Hạo đám người thần niệm truyền âm, môn chủ, Tần Nhai trong tay có. Kinh thần đan, cái gì, a, thật tốt quá, Huyền Chính hai mắt tỏa sáng, lập tức hắn khuôn mặt sắc đông lại một cái, nói, ta sẽ muốn làm pháp làm cho Huyền Hạo đại ca dừng lại, các ngươi làm cho hắn phục hạ kinh thần đan, được, Huyền Chính nhãn trung xẹt qua một cái quyết tuyệt. Tay niết thần bí ấn quyết, đánh vào trong cơ thể mình, lập tức hắn khí thế trên người đúng là đang tăng trưởng một cách điên cuồng, bảo cho ta, đây là thiêu tâm chi pháp. Tần Nhai, An Cửu Long đám người thấy thế, không khỏi lại càng hoảng sợ, thiêu tâm chi pháp, thiêu đốt đạo tâm mà thu được thực lực chợt tăng biện pháp. Tần Nhai từng tại Hạo Vân Điện điện chủ thân trên, lên, từng thấy, không nghĩ tới Huyền Chính cũng sẽ cái này bí pháp, đồng thời vì Huyền Hạo, dĩ nhiên thi triển này pháp, môn chủ. Không cần nhiều lời, các ngươi đem ta thời gian, Huyền Chính trán nổi gân xanh lên, thống khổ cực độ làm cho mặt của hắn sắc có vẻ hơi dữ tợn, tiếp lấy hắn hét giận dữ một tiếng, cùng điên cùng Huyền Hạo đụng vào nhau, hai cổ tuyệt cường lực lượng, ở trong hư không không ngừng tàn sát bừa bãi, này cổ lực lượng, đã siêu vượt tầm thường đạo vương, phanh, phanh, phanh, hư không nổ tung, bão táp trút xuống mà ra, chấn động lay động thiên địa, Tần Nhai thấy thế, không gian đạo vận bạo nổ phát, tập trung Huyền Hạo, đồng thời cửu chuyển phong thần tỏa chi pháp cũng thi triển ra, xí nghiệp đồ ảnh vang Huyền Hạo hành động, nhưng cái này Huyền Hạo trong cơ thể như có một thập phần cuồng bạo, cắt lại tựa như nhằm vào linh hồn lực lượng vậy, đưa hắn thần niệm lực lượng cho cắn giết không còn, là Tà Vương huyết đồng, có thể dẫn tới Trường An Vương triều tranh đoạt đồ đạc, quả không tầm thường. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, thần niệm vô dụng, chỉ có thể sử dụng không gian chi đạo tới ràng buộc Huyền Hạo hành động. Hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng là có thể giúp phía trên một chút vội vàng. Phanh, Huyền Hạo đấm ra một quyền, Huyền Chính đúng là không trốn không né, ngạnh sinh sinh thừa nhận một kích này, một cánh tay, theo hắn lồng ngực trực tiếp xỏ xuyên qua đi ra ngoài, bị trọng thương chính hắn cười cười, một chỉ điểm ra, bên ngoài mục tiêu. Chính là Huyền Hạo trên trán Tà Vương huyết đồng, khoảng cách gần như thế xuống, điên cuồng Huyền Hạo căn bản là tới không kịp né tránh, cái này một chỉ điểm tại huyết đồng lên. Một khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, a a, huyết đồng bị thương, Huyền Hạo kêu trên một tiếng, một điên cuồng tà lực từ trong đó rút xuống mà ra, đem Huyền Chính cho đánh bay ra ngoài, đang ở này lúc, Tần Nhai động hắn trong nháy mắt đi tới Huyền Hạo trước mặt, đem hai cánh tay của hắn khóa lại, phanh, phanh, từng đợt tà lực đánh thẳng vào hắn, nhưng hắn vẫn là bằng vào cùng với chính mình cái kia quá mức nhục thân lực lượng ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ, gắt gao khóa lại Huyền Hạo hai cánh tay, này lúc đại trưởng lão cầm kinh thần đan cũng vọt tới, mở miệng, Huyền Hạo bị thương, ý thức theo điên cuồng biến thành hỗn độn, một cái đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng hắn, ở đại trưởng lão hoạt động hạ dung nhập trong cơ thể, trong nháy mắt, dược lực khuếch tán, trùng kích bên ngoài nguyên thần, chương 1439, có hài lòng không? Đan dược vào cổ họng, dược lực điên cuồng đánh thẳng vào bên ngoài nguyên thần, ở nơi này lực lượng xuống, Huyền Hạo nhãn trung dần dần di chuyển hiện thanh tĩnh màu sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể tà khí bị hắn ngạnh sinh sinh áp chế xuống, cái trán giữa cái kia Tà Vương huyết đồng dần dần nhắm lên, hóa thành một cái nhỏ dài huyết tuyến, xa chỗ, An Cửu Long đám người thấy thế, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng, làm sao có thể, hắn lại bị chế trụ, Huyền Chính bọn họ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, có thể áp chế tà khí, Tịnh Kiên Vương trán cau lại, nói ra, vừa rồi cái kia đại trưởng lão tựa như cho Huyền Hạo phục dụng vật gì vậy? Chẳng lẽ là nào đó đang dược không được sao? Đang dược là kinh thần đan. An Cửu Long đồng tử hơi co lại, lộ ra một cái hoảng sợ, nói, có thể tỉnh lại Huyền Hạo thần trí, phỏng chừng chỉ có trong truyền thuyết thất truyền kinh thần đan, đáng chết, bọn họ mà ngay cả loại đan dược này đều có, là Tần Nhai, người này đi tới về sau, Huyền chính bọn người mới cải biến sách lược, nói cách khác, kinh thần đan là ra tự trong tay của hắn đấy. An Cửu Long mặt sắc cực kỳ âm trầm, nói, biến số, người này chính là một cái cũng không thể dự đoán biến số, lại làm cho sự tình diễn biến tới này. Tiếp đó, hắn hít một hơi thật sâu, chỉ có thể tự mình động thủ. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, đi tới Huyền chính đám người trên, lên, khoảng không, đạm mạc nói, thật không nghĩ tới, các ngươi lại có thể làm tới mức này. Khôi phục lý trí Huyền Hạo nhìn bốn phía, lập tức thấy lại lấy An Cửu Long, đạm mạc nói, ngươi là cho ta trong cơ thể tà vương huyết đồng tới đi, dám đem Huyền Ngọc Đạo môn lộng tới mức này, hôm nay, ngươi liền lưu lại đi. A, không hổ là năm đó sất trá phong vân Huyền Hạo môn chủ, nếu là ngươi thời kỳ toàn thịnh, ta vẫn sợ ngươi ba phần, chỉ bất quá ngươi vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, lại trong cơ thể có tà vương huyết đồng, nói vậy cũng không dám đem hết toàn lực, như vậy ngươi, hầu như cùng cấp phế đi, cũng dám buông lời cùng ngôn, ngươi có muốn hay không thử một lần đây? Huyền Hạo lạnh rên một tiếng, khí thế trên người xông thẳng lên trời, không giống với mới vừa hạ bị tà khí ăn mòn thâm độc cuồng bạo, hôm nay cổ khí thế này quang minh chính đại, cương chính hạo nhiên, làm cho một loại đường hoàng cảm giác. Huyền Hạo đám người thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, năm đó Huyền Hạo môn chủ, lại trở lại rồi, đúng vậy a. An Cửu Long khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng xuống, lập tức hướng hư không nhàn nhạt nói ra, quang minh giáo các vị, tốt đùa giỡn cũng xem đủ rồi, nên đi ra. Ngôn ngữ rơi, trong hư không nổi lên một hồi quang mang, chỉ thấy lần lượt từng bóng người di chuyển hiện, mỗi một nhân thân trên đều tản ra ấm áp quang minh khí tức. Đáng nhắc tới chính là, những người này thân trên đều người mặc ngân bạch sắc áo giáp, thân trên có khắc từng đạo huyền diệu kim văn, khí thế phi phàm. Há, quang minh giáo thẩm lý và phán quyết quân sao, đóng ngoặc vuông. Huyền Hạo trán vi ngưng, nhìn phía cái kia người cầm đầu, nhạt nói, quang minh giáo chánh án, tốt nhiều năm không gặp. Tu vi tiến bộ không thiếu sao, ở Huyền Hạo môn chủ trước mặt, sao dám đề tu vi đây, các ngươi quang minh giáo, cũng muốn chảy lần này nước đục không được sao. Chánh án cười nhạt, nói, ta quang minh giáo thánh tử trước đó vài ngày qua đời, trải qua điều tra, chính là Huyền Ngọc Đạo môn Tần Nhai gây nên, chỉ cần đem Tần Nhai giao ra, ân oán của các ngươi, quang minh giáo tuyệt không nhúng tay. Tần Nhai, nghe được cái tên này, Huyền Hạo hơi nghi hoặc một chút, hắn bị phong ấn nhiều năm như vậy. Đối với danh tự này thập phần xa lạ, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, thản nhiên nói, vì một cái người. Các ngươi sẽ xúc động hơn nữa thẩm lý và phán quyết quân, ngươi đây là lừa gạt người nào, lại nói, ta Huyền Ngọc Đạo môn người tự nhiên sẽ từ tự chúng ta xử trí, các ngươi quang minh giáo nói muốn sẽ, nhất định nực cười, vậy xem ra, ta là muốn cùng An Quốc chủ liên thủ. Chánh án nhận thức Huyền Hạo cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình, đối với hắn tác phong, cũng có vài phần hiểu rõ. Câu trả lời này, hắn cũng không ngoài ý, mà, vừa lúc cũng rơi vào hắn lòng kẻ dưới này. Dù sao, tróc nã một cái Tần Nhai làm sao tu xuất động hơn nữa thẩm lý và phán quyết quân đây, hắn tới đây, vì chính là có thể chia cắt Huyền Ngọc Đạo môn tài nguyên. Đây cũng là Trường An Vương Triều cùng Quang Minh Giáo đàm luận tốt, bất quá, hắn không nghĩ tới trong này lại còn có tà vương huyết đồng như vậy trọng bảo tồn tại. Cái này An Cửu Long hướng chúng ta che giấu không thiếu đây, chẳng qua giáo chủ không có tự thân đến đây. Cái này tà vương huyết đồng chuyện tình chỉ có thể trở về lại nói. Chánh án ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, lập tức trong tay ngưng tụ ra một khẩu đại kiếm. Ha ha, ta Trường An Vương Triều mấy vạn đại quân, lại thêm trên, lên, quang minh giáo hơn vạn thẩm lý và phán quyết quân, ngươi Huyền Ngọc Đạo môn, có thể lấy cái gì để ngăn cản đây? An Cửu Long cười ha ha, hắn thấy, Huyền Ngọc Đạo môn đã thịt cá trên thất gỗ, bị bọn họ xâm lược hoàn tất, chỉ là vấn đề thời gian, mà Huyền Hạo, Huyền chính đám người khuôn mặt sắc cũng ngưng trọng tột cùng, đối mặt cái này chờ đại quân, Huyền Ngọc Đạo môn thật là khó có thể ngăn cản, đạo môn đệ tử mấy trăm ngàn, nhưng đại bộ phận là bình thường ngộ đạo giả, mà nhãn tiền vương triều đại quân, quang minh giáo thẩm lý và phán quyết quân cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, hai người ở giữa chênh lệch, như vân nê, bọn họ cường thịnh trở lại, cũng không che chở được bao nhiêu người, chẳng lẽ, hôm nay thật ở kiếp nạn chạy thoát, chư vị, có thể nguyện cùng ta liều mạng một trận chiến. Huyền Hạo mở miệng, trên người chiến ý tràn ngập ra, thanh âm của hắn giống như lấy nào đó huyền diệu truyền vào mọi người trong đầu, huyết dịch phản phất bị trong nháy mắt đốt vậy, bộc phát ra cuồng nhiệt chiến ý. Chiến chiến chiến chiến chiến chiến, Trong nháy mắt, hết thảy đạo môn đệ tử, chiến ý trùng tiêu, An Cửu Long, chánh án đám người không khỏi sầm mặt lại. An Cửu Long ngữ khí mang theo vài phần kiên kỵ nói, cái này Huyền Hạo thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, hắn ngoại trừ cái vũ giả còn là một cái niệm sư, mà kích phát vũ giả trong lòng chiến ý thần thông, đúng là hắn tin tưởng tốt đùa giỡn, hừ, tên phiền toái, có chiến ý thì như thế nào, cũng không phải là chiến lực, hai chúng ta đại đỉnh nhọn thế lực liên thủ, còn sợ cái này đã sa sút Huyền Ngọc Đạo môn lực thiên không được, ừ, không sai, a, này lúc, một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy Tần Nha nhảy tới trước một bước, nhìn An Cửu Long nói ra, ngươi có giúp đỡ, không khéo, ta cũng có một chút, nghe thế, An Cửu Long không tiếc tháo cười, nói, giúp đỡ, trợ thủ của ngươi cường thịnh trở lại có thể so được với trên, lên, cái này Quang Minh giáo thẩm lý và phán quyết quân sao. Nực cười, sau một lần đi, Tần Nha đạm mạc cười, lập tức phất tay, một tấm xưa cũ đồ quyển ở trong hư không nổi lên, tản mát ra một như mang hoang một dạng khí tức. Chính là vạn thú đồ vừa ra, An Cửu Long đám người trong lòng không khỏi có chút bất an, đây là ta lần đầu tiên gọi hắn nhóm xuất hiện hỗ trợ đây, Tần Nhai lẩm bẩm nói. Lập tức thần niệm rút xuống mà ra, hóa thành từng đoàn màu xanh biếc thú hỏa, bao trùm ở thú đồ lên, rất nhanh, cái này thú đồ liền hóa thành một đám lửa vậy, từng tiếng thú hống tiếng rít, không ngừng truyền tới, tiếp đó, thú đồ huyễn hóa thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy, trong vòng xoáy, đi ra một đầu giống như núi nhỏ bạch sắc mãnh hổ, tản ra cuồng bạo khí tức, nhưng so với An Cửu Long đám người, lại yếu nực cười, một đầu liền đạo sư kỳ đều không đạt tới dị thú. Đây chính là ngươi nói giúp đỡ sao? Nực cười, Tần Nhai, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. An Cửu Long lắc đầu, khắp khuôn mặt là ý giễu cợt, nhưng lập tức, cái này bạch hổ rơi xuống đất trên, lên, về sau, trong vòng xoáy lại lao ra một đầu lại một con dị thú, dần dần. An Cửu Long đám người khuôn mặt biến sắc, 10 đầu, 100 con, 1000 con, chậm rạp chằng chịt dị thú, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ mặt đất, cao khoảng không, tiếng thú gào không ngừng, động tĩnh thiên địa, tất cả mọi người bị rung động, ta đây chút giúp đỡ, các ngươi có hài lòng không? Chương 1440, mỗi bên tự con bài chưa lật. Thiên không, đại địa, sơn giả, tiếng thú gào liên tiếp, quanh quẩn thiên địa, kinh sợ trước mắt mọi người, mà Tần Nhai bị vạn thú vòng vây, như thú vương một dạng, bên ngoài thần niệm nổi lên một loại quỷ dị ba động, lại tựa như cùng cái này vạn thú ý thức nối liền cùng một chỗ vậy, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là được chỉ huy cái này thú triều, người này sao có thể cụ bị loại này thủ đoạn, sao có thể, đáng chết, An Cửu Long không bình tĩnh, nhìn Tần Nhai ánh mắt như muốn phun lửa một dạng, Tần Nhai cái này biến số thực sự quá lớn, lại làm cho hắn liên tiếp tính sai, trước mắt vạn thú, trong đó thậm chí đủ đạo sư cảnh giới tồn tại, cộng lại, thậm chí không thể so Quang Minh giáo thẩm lý và phán quyết quân yếu nhược, cái này khiến, song phương mặt ngoài thực lực lại khôi phục cân bằng, khó phân thắng bại, ngự vạn thú vì quân, tiểu tử này. Khá tốt chứ sao, Huyền Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi khóe miệng vi kiều, mà Huyền Ngọc đạo môn còn lại người cũng đều là giống nhau, tinh thần phấn chấn, hắn gọi cái gì, Tần Nhai, đạo môn bên trong gần nhất cuộc khởi yêu nghiệt, ha ha. Có ý tứ, chính là hắn giết Quang Minh giáo thánh tử, mới ngộ đạo sáu trọng mà thôi, thiên phú như thế, so với ta muốn ra sắc hơn nhiều, Huyền Hạo cười cười, lập tức nhìn phía An Cửu Long đám người, giết, ngôn ngữ rơi, song phương đột nhiên xung phong liều chết mà ra, trống, trống, trống, ở Tần Nhai thao túng xuống, vạn thú đại quân cũng liền xông ra ngoài, đánh về phía cái kia Quang Minh giáo phê duyệt cục, song phương vừa đụng chạm, tức thì huyết tinh khắp nơi thiên, vô số dị thú, cùng bạo tột cùng, bạo nổ phát bản năng nhất chém giết, dù là những thứ này thẩm lý và phán quyết quân mỗi người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt như vậy thế tiến công, trong lúc nhất thời cũng không khỏi bị tỏa, tử thương vô số, trong lúc nhất thời, phương viên mấy vạn dặm dãy núi, chấn động không ngớt, hỏa diễm, lôi điện, bão táp, các loại các dạng năng lượng ba động điên cuồng khuếch tán, cuốn lên tứ phương, An Cửu Long đối chiến Huyền Hạo, song phương đánh khó hòa giải, mà những người còn lại cũng mỗi bên tự đối với trên, lên, cao thủ, sưu, một đạo mặt ngân bạch khôi giáp thân ảnh đi tới Tần Nhai trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, Quang Minh thẩm lý và phán quyết quân phó thống lĩnh, đến đây lấy mạng của ngươi, từng, nghe nói như thế, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, đạm mạc nói, đến đây đi, đóng ngoặc vuông, ngôn ngữ rơi, hai người đụng vào nhau, kinh khủng bão táp, tự hai người quanh thân tịch quyển mà ra, thương, kiếm va chạm, kình khí phục ra, càn quét bát phương. Cái này Quang Minh giáo thẩm lý và phán quyết quân phó thống lĩnh tu vi bất phàm, tương đương nửa bước đạo vương cảnh giới, nhưng Tần Nhai chiến lực cũng không yếu, song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, qua chỗ, hư không nổ tung, năng lượng tàn sát bừa bãi trong vòng ngàn dặm, quang mang vạn trượng, phó thống lĩnh gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát ra một không gì sánh được quang mang chói mắt, quang mang ngưng tụ thành một khẩu trên trăm trượng kiếm ảnh, hướng Tần Nhai chém xuống, kiếm ảnh hoành khoảng không, quang minh chính đại, công khai, đến tốt lắm, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, một thương quét ra, khí huyết lực, thiên địa tịch diệt lực, trong nháy mắt bạo nổ phát, bên ngoài uy lực mạnh, chút nào không thua gì với một thương này, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, bốn phía bão táp cuốn lên, điên cuồng khuếch tán, chấn động bát phương, tiếp đó, Tần Nhai bằng vào cường hãn nhục thân đột phá cơn bão năng lượng, vọt tới cái kia phó thống lĩnh trước mặt, trường thương trong tay vung lên, như dao long xuất hải. Trường thương xẹt qua huyền diệu độ cung, thẳng đến ngực đạo tâm, phanh, này lúc, phó thống lĩnh trên người áo giáp tản mát ra một hồi quang mang, huyển hóa ra nhất phương màu bạc vòng bảo hộ, đem Tần Nhai công kích cho chặn lại, phó thống lĩnh cái trán thấm ra tích tích lãnh mồ hôi, có chút kinh hãi, nếu không có vòng bảo vệ này, hắn sợ là không chết cũng tàn phế a, phòng ngự đạo khí, a, phá cho ta, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, trường thương rút về, lần nữa đâm ra, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp ba xuống, nền ở cùng một cái vị trí lên, vòng bảo vệ này cường thịnh trở lại, cũng có cực hạn, ở Tần Nhai đã kích như vậy phía dưới, từng khúc trạng, răng rắc một tiếng, hóa thành khắp nơi thiên quan điểm tiêu tán, cái gì, phó thống lĩnh đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, ở quan tráo phá toái, một kiếm hung hăng chém ra, sắc bén phong mang quanh quẩn, trong hư không đều phát sinh tiếng ông ông vang. Nhưng Tần Nhai cũng là không trốn không né, bàn tay to đột nhiên lấy ra, hắn, đúng là ngạnh sinh sinh bắt lại cái này một kiếm, sắc bén phong mang, không ngừng tê liệt bàn tay của hắn, tiên huyết điên cuồng vẩy ra, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, nhìn thấy mà giật mình, nhưng hắn chính mình cũng là không thèm để ý chút nào, đạo nguyên thôi động, cường hãn sự khôi phục sức khỏe trong nháy mắt bạo nổ phát, cái gì? Hắn nhục thân, không, phó thống lĩnh trong lòng cả kinh lúc, Tần Nhai cười nhạt. Một thương lướt đi, tư luôn. Tiên huyết phun trào, một thương này, trực tiếp quán xuyên kỳ đạo tâm, Tần Nhai cánh tay chấn động, bàn bạc cự lực trút xuống mà ra, đem phó thống lĩnh thân thể chấn động thành khắp nơi thiên bọc máu, hắn cả người tắm máu, giống như sát thần vậy, vô số quang mang thẩm lý và phán quyết quân tâm thần rùng mình, tâm kinh sợ không ngớt, liền phó thống lĩnh đều nhịn không được vài cái hiệp, người này quá biến thái, ngộ đạo lục trọng cảnh giới, lại có loại này chiến lực, tấm tắc. Yêu nghiệt tột cùng, người này nếu như hôm nay bất tử, tương lai nhất định là vô thượng cường giả. Trường An Vương Triều, Quang Minh giáo các cường giả nhìn thấy Tần Nhai, không khỏi sinh ra lòng kiên kỵ, sát ý thao thiên, trong lòng biết người này chưa trừ diệt, phải là mối họa lớn. Ha ha, chánh án, ngươi phó thủ lại chết như vậy, không biết có cảm tưởng gì đây, có hay không hối hận chảy chuyến này nước đục đây. Huyền Hạo cười ha ha một tiếng, trong lời nói tràn đầy chế nhạo ý. Mà Quang Minh chánh án mặt sắc cực kỳ âm trầm, hắn nhìn chung quanh cục diện, An Cửu Long lạnh lùng nói, An Quốc Chủ, sự tình đã tới đây, liền đừng tại giấu giếm, đem con bài chưa lật bày ra đi, nếu không thì không kịp, hừ, không nghĩ tới một cái đã sa sút Huyền Ngọc Đạo Môn cư nhiên như thế khó có thể đối phó, xem ra không ra điểm thủ đoạn là không được. An Cửu Long cười lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, nhất phương kim sắc Ngọc Tỷ nổi lên, cái này Ngọc Tỷ, toàn thân như kim ngọc, phía trên có khắc chín cái vàng lóng lánh thần long, trong lúc mơ hồ tản mát ra một không gì sánh được bá đạo khí tức uy nghiêm, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi ngưng trọng xuống, Trường An Vương Triều binh tướng nhóm càng lại tựa như nhìn thấy trong lòng thần vật vậy, khắp khuôn mặt là ý sùng bái, nhãn thần cuồng nhiệt, còn kém quỳ xuống thăm viếng, cái đó là Trường An Vương Triều Vương Ấn, hừ, trong tin đồn cái này Vương Ấn là nhất kiện lục giai tiên thiên đạo khí, uy thế cực kỳ cường hãn. Bộc phát ra uy lực không thua gì với đỉnh nhọn đạo vương, không nghĩ tới, đối phương liền thứ này đều đem ra hết, Huyền Ngọc Đạo Môn các trưởng lão khuôn mặt sắc ngưng trọng tột cùng, này lúc, không xa chỗ bộc phát ra một kinh người quang minh khí tức, chỉ thấy chánh án trong miệng thì thào nói nhỏ, khắp khuôn mặt là thành tính thần sắc, lấy ra một khẩu hoàng kim trường kiếm, cái này trường kiếm, kiếm dài 4 thước 3, lưỡi kiếm chính là nhất đôi cánh, phía trên khắc lấy từng đạo huyền diệu phù văn, hoàng kim kiếm ở tay. Chánh án khí thế điên cuồng phát ra, lại một món lục giai tiên thiên đạo khí, hoàng kim vũ kiếm, nghe đồn, kiếm này chính là tiên thiên sinh linh Quang Minh thần ban thưởng đi theo người bảo vật, mà ở Quang Minh giáo trung, cũng chỉ có chánh án cái này cái cấp bậc nhân vật mới sở hữu, hai đại đỉnh nhọn thế lực nội tình, quả nhiên không giống bình thường, thật sự cho rằng ta Huyền Ngọc đạo môn xuống dốc sau là tốt rồi đối phó sao? Huyền Hạo hừ nhẹ một tiếng, phất tay, toàn bộ kim đỉnh đột nhiên chấn động, chỉ thấy mặt đất đổ nát, nhất tôn huyền sắc chiến khôi, xông lên thiên không, chiến khôi hét giận dữ một tiếng, chiến ý ngang nhiệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.